trách không được Cấm Châu lão nhân cùng các tộc khởi nguyên đế sau khi trở về biến như thế kỳ quái. Nhìn về phía trước ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, Ngạo Thiên Tôn hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Trung cực nhân vật a, hắn nhân vương ngạo gia nhân đế, đúng là trung cực nhân vật. Trên đời hết thầy tu sĩ đỉnh điểm tổ tiên. Vậy ngài về sau dự định cách kia như thế nào làm? Ngạo Thiên Tôn liền bận bịu mở miệng hỏi. Mà một bên Thiên Cô Vũ các loại sở hữu nhân nghe Ngạo Thiên Tôn mở miệng một tiếng gọi Sở Lăng Tiêu tổ tiên, trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu. Vốn là Sở Lăng Tiêu chỉ là cùng hắn thiên tộc nhất tộc có quan hệ, hiện tại lại tăng thêm một nhân vương ngạo gia. Sau này hắn thiên tộc tại Sở Lăng Tiêu trong suy nghĩ nói cho cùng, Sở Lăng Tiêu thủy chung không phải thiên tộc người, nhưng cùng nhân vương ngạo gia khác biệt là sáng tạo tộc chi đế. Mà ngạo thiên tộc giờ phút này tâm lý không ngừng tại kế hoạch nhân vương ngạo gia sau này đi hướng. Một tôn trung cực nhân vật vẫn là bọn hắn nhân vương ngạo gia nhân đế, về sau cho dù nhìn thấy Cấm Châu cũng không cần quá cho đối phương mặt mũi. Chỉ là trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn, thời không môn làm sao lại tại thiên tộc trên tay? Chẳng lẽ thần vương chỉ huy thần tộc sở hữu nhân tiến về vứt bỏ vũ trụ? Đã chết hết Ngạo Thiên Tôn đại khái dẫn cho rằng nhất định là như vậy. Nếu không, thời không môn sẽ không xuất hiện tại thiên tộc, còn có vứt bỏ vũ trụ không gian truyền tống trạm, sẽ không thoát ly vạn giới chi địa. Kể từ đó, chẳng phải là vẫn như cũ đắc tội. Đến bây giờ đều còn không có hiện thân hai đại trung cực nhân vật, một phe là thần vương người sau lưng, một phương càng là luân hồi trung cực cổ lộ. Còn có Cấm Châu lão nhân, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Có thể theo lên một cái kỷ nguyên nhân vật sống sót, từng cách đều là nhân vật hung áp. Huống chi Cấm Châu lão nhân giờ phút này đã chứng đạo thành công, thành tựu trung cực chi cảnh. Hắn tuyệt không có khả năng cho phép Cấm Châu bên cạnh có một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi xuống. Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, liền đem Ngạo Thiên Tôn sau cùng một đạo chưa mở ra thiên huyệt vị mở ra. Ngươi có thể đi. Nhưng tùy theo bên tai truyền tới lại là nhất thời để Ngạo Thiên Tôn trong nháy mắt xứng sờ tại nguyên chỗ. Tổ tiên, ngươi một bên Thiên Cô Vũ các loại thiên tộc sở hữu nhân cũng là một mặt mờ mịt. Cảm giác này không đúng. Không là nhân vương ngạo gia nhân đế sao? Làm sao ngược lại hướng Ngạo Thiên Tôn đột nhiên lệnh đuổi khách còn không đi? Nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi xuống, lần này đột nhiên để Ngạo Thiên Tôn thân thể dùng mình một cái. Cái này không đúng, nội dung cốt truyện không phải là dạng này a. Tổ tiên, chẳng lẽ ngài mặc kệ chúng ta nhân vương ngạo gia sao? Sau một khắc, phịch một tiếng, Ngạo Thiên Tôn nhất thời sợ xanh mặt lại thì quỳ xuống. Còn tưởng rằng là chính mình chỗ nào nói sai, vội vàng cầu xin. Tổ tiên, ngài không thể không quản ta nhân vương ngạo gia a. Chúng ta đợi ngài nhiều năm như vậy, ngài chẳng lẽ không dự định trở về sao? Có thể không đợi Ngạo Thiên Tôn ngẩng đầu, Sở Lăng Tiêu tại chỗ vung tay lên, liền đem Ngạo Thiên Tôn theo toàn bộ thiên tộc khu vực trong nháy mắt thì hất bay ra ngoài. Nhìn thiên tộc bọn người một mặt mộng. Sư phụ, cái này người nào nói cho các ngươi biết ta là nhân đế Thiên Cô Vũ? Năm đó truyền thụ người kia đế nhất bộ vô thượng pháp, chỉ tiếc hậu thế nhân vương ngạo ra không có một cách nào học được tinh túy, đều chỉ học được bình chân như vậy. Thiên Cô Vũ, Thiên Vu Tu. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, sở hữu nhân ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên chừng một cái, một mặt giật mình. Thì ra là thế. Nhân vương ngạo gia vô thượng pháp cũng không phải là nhân đế sáng tạo. Trách không được đối phương triệu hoán vì lai thân. Hội hướng xem ra tại nhân đế trong suy nghĩ, chân chính nhân đế chỉ có Sở Lăng Tiêu. Câu kia trước khi mất tích lưu lại lời nói, nguyên lai là bọn họ lý giải sai. Người này đế không phải người đó đế a, chỉ là bây giờ vạn giới chi địa cuộc thế tuy nhiên bọn họ so các tộc nhìn đều muốn rõ ràng, Có thể tỉ mỉ nhớ tới Ngạo Thiên Tôn lời mới vừa nói. Xác thực cũng vô đạo lý. Nếu là Cấm Châu lão nhân, Liên Hợp Thần Vương sau lưng trung cực nhân vật, còn có Luân Hồi trung cực cổ lộ, cái kia chính là ba đối hai A Sư Thiên Cô Vũ vừa định nói. Nhất thời hắn mới phát hiện, ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu sớm đã không biết cái gì thời điểm rời đi. Minh mông vạn giới chi địa, nghênh đón một trận an tĩnh, dường như lại về tới không có có trung cực nhân vật xuất hiện thời gian. Các tộc đều bận rộn các tộc sự tình. Đám kia theo đệ nhất cấm địa trở về khởi nguyên đế, cũng là làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Một lần nữa tại tộc người trước mặt đi lại. Không qua, phàm là chỉ cần có người hỏi đệ nhất cấm địa xảy ra chuyện gì, thì sẽ phải gánh chịu một trận giận mắng. Cho nên, vẹn vẹn qua ba ngày sau đó, liền không có người lại để lên sự kiện này. Bất quá tại không rõ chân tướng trong mắt người, thời khắc này thiên tộc nghiêm chỉnh thành các tộc trong mắt dị loại. Chư đa chủng tộc bao quát 10 đại chủng tộc bên trong 8 cái tất cả đều nghĩa vô phản cố ném đến Cấm Châu phía dưới. Còn có một số chủng tộc tuy nhiên còn tại xem chừng, nhưng cũng đối Cấm Châu lên lấy lòng chi tâm. Tin tưởng chỉ cần Cấm Châu lão nhân vừa xuất quan, đoán chừng toàn bộ vạn giới chi địa không có mấy cái không đúng Cấm Châu thần phục. Ngược lại là cách Cấm Châu gần nhất thiên tộc, từ cái kia nam nhân sau khi trở về đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Hạ tộc tiểu tử kia, như cha hắn đế vẫn còn, làm sao không thấy ta? Hắn đồ tốt, trực tiếp liền cửa đều không cho ta tiến nơi nào đó thâm sơn khu vực. Một tôn từ xưa đến nay nhân vật mới vừa từ hạ tộc trở về, rơi xuống đất không lâu, nhất thời khí ria mép đều sai lệch, gương mặt sắc mặt giận dữ. Tổ đế, muốn không ngài đi thiên tộc nhìn xem được rồi. Không cần, hạ tộc tiểu tử này ra vẻ thần bí, thật coi ta không nhìn ra được sao? Tôn này từ xưa đến nay nhân vật lắc đầu nói, để nhất cấm địa cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì muốn tranh bá vạn giới ý tứ. Chỉ có theo Cấm Châu, tộc ta mới có thể ngày càng hưng thịnh. Nói xong, tôn này từ xưa đến nay nhân vật trực tiếp vung tay lên. Mà tại hắn phía trước đã đứng đấy hơn 10 vị đại tôn thần, còn có 3 vị cổ tổ. Mỗi một vị lại đều không kém gì Thiên Cô Vũ. Đi, không lại dùng đợi. Thiên tộc sau lưng trung cực nhân vật vô ý tranh bá, các ngươi theo ta tiến đến Cấm Châu cùng một thời gian. Nhân Vương Ngạo ra giới nội lại truyền tới đầu nhập vào thiên tộc tin tức, không khỏi để các tộc tu sĩ nhất thời có chút giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, 10 đại chủng tộc nếu như không phải thần tộc sau lưng có người, Nhân Vương Ngạo ra hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất chủng tộc. Chỉ bằng bọn họ có thể đem tương lai mình thân triệu hoán đi ra vô thượng pháp, trên đời ai có thể địch? Truyền thuyết kia bên trong nhân đế, chỉ sợ một khi sử dụng vị lai thân, đoán chừng bực này tiềm lực vô hạn chủng tộc lại lựa chọn thiên tộc, thực sự khiến người ta khó có thể lý giải được. Mà giờ này khắc này, Cửu Thiên mái vòm phía trên cổ long tộc Cửu Thiên Phượng Hoàng lại là nghênh đón một trận cãi lộn. Có người đề nghị muốn đem trong tộc thần nữ đưa cho Cấm Châu lão nhân làm nha hoàn. Ta vô địch 1 tỷ năm 23 chương 431 tiên thiên chủng tộc uy hiếp cùng thương lượng vạn giới chi địa. Chỉ có hai đại chủng tộc rất là đặc thù, không ở lại trên mặt đất mà là sinh hoạt tại chín không trên bầu trời. Cổ long tộc Cửu Thiên Phượng Hoàng, cho dù là Cấm Châu lão nhân chưa thành thì trung cực chi cảnh trước, cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái này hai đại chủng tộc. Thậm chí là cầm lấy hỗn độn chí bảo cũng không dám, bởi vì cái này hai đại chủng tộc vô thượng pháp cực kỳ cường đại, có thể là trung cực nhân vật sáng tạo. Nhưng bây giờ cuộc thế có chút khác biệt. Cấm Châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh, từ trước đến nay không tranh quyền thế cổ long tộc Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất thời lên tâm tư. Nếu là bất luận cái gì nhất tộc khởi nguyên đế, bọn họ đều sẽ không để ở trong lòng. Nhưng trung cực nhân vật là hết thầy tu sĩ đỉnh điểm, bá chủ thực sự, không ai cản nổi. Nếu có thể cùng nhờ và chút quan hệ, hắn cổ long tục, cửu thiên phượng hoàng, nhất định có thể vẫn như cũ như trước kia giống như, tiếp tục nhìn xuống các tộc chủng tộc. Chỉ bất quá, vừa có người đưa ra loại ý nghĩ này thì có người phản đối. Lớn như vậy bầu trời phía trên, cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng, tuy là hai tộc, nhưng lại sinh hoạt tại cùng một khu vực phía trên, cùng nhất tộc lên không có gì khác nhau, chênh lệch chỉ là hai tộc dáng vẻ. Cổ long tộc trên đầu thiên sinh trưởng một đôi long giác, nhiều là nam nhân, mà cửu thiên phượng hoàng nhất tộc cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, chỉ là mỗi người chỗ mi tâm đều có một đầu hỏa hồng sắc phượng văn, phần lớn là nữ nhân. Cái này đệ nhất cổ long tộc tộc trưởng là người tướng mạo vô cùng thanh tú, khí chất yêu dị thanh niên, tên là Long Phong, chính là hàng thật giá thật tiên thiên thần linh. Kỷ nguyên ban đầu, vạn giới chi địa, điều thứ nhất tu thành thập trảo kim thân hoàng kim chân long, đưa ra muốn đem thần nữ đưa cho Cấm Châu lão nhân làm nha hoàn, cũng chính là hắn. Chỉ bất quá, cửu thiên phượng hoàng bên kia lại là khác biệt ý. Nhất là cửu thiên phượng hoàng cái này đệ nhất tộc trưởng Phượng Mộ Tuyết, cùng cổ long tộc tộc trưởng một dạng, chính là khai thiên kỷ nguyên ban đầu thì đản sinh tiên thiên thần linh. Cái thứ nhất tu thành thập trảo kim thân cửu thiên phượng hoàng, khí chất cực kỳ băng lãnh, người mặc một bộ màu trắng phượng bào, tựa như tướng mạo xinh đẹp mà lại cao quý, xem ra bất quá 30 tuổi mỹ phụ. Hai tộc vì muốn hay không đem thần nữ đưa cho Cấm Châu lão nhân làm nha hoàn, để cầu duy trì hai tộc tại vạn giới chi địa địa vị, sự kiện này hẹn nhau chín không thiên đỉnh biên giới thương lượng. Người tới đều là hai tộc đứng đầu nhất cao tầng, còn có rất nhiều lính chạy cùng thế hệ tuổi trẻ. Mỗi một cái phóng tới vạn giới chi địa phía dưới, cũng có thể lực áp chư đa chủng tộc chăm chú bồi dưỡng đời sau. Ngoại trừ số ít mấy cái yêu nghiệt bên ngoài, không có mấy người làm cho hai tộc thế hệ trẻ tuổi để ở trong lòng. Chỉ bất quá, cái này đệ nhất hai tộc thần nữ cực kỳ đặc thù, tại chư trong mắt người, sau này chỉ sợ đều có thể trùng kích trung cực chi cảnh. Nhưng có Cấm Châu lão nhân tại thế, hắn làm sao có thể cho phép người khác có cơ hội trùng kích loại cảnh giới này, đến uy hiếp được địa vị của mình? Bởi vậy, chỉ có trực tiếp cùng Cấm Châu lão nhân nhờ vả chút quan hệ, trở thành người một nhà, cái này đường phía trước mới có thể thông minh. Phượng tộc trưởng, ta tâm ý đã quyết, hiện tại thì xem các ngươi cửu thiên phượng hoàng tộc có đáp ứng hay không. Long Phong ngồi cao ở trên không đế tỏa phía trên, ánh mắt lạnh như băng, thẳng nhìn về phía phượng hoàng tộc tộc trưởng Phượng Mộ Tuyết, trong giọng nói mang theo từng tia không thể nghi ngờ ý vị, thậm chí mang theo một tia uy hiếp. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại Phượng Mộ Tuyết bên cạnh một cái khí chất cùng bất phân cao thấp, giống như trong núi băng nở rộ tuyết liên, người mặc hoàng kim phượng bào nữ nhân, ánh mắt lập lòe, tràn đầy dị sắc. Tại cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng hai tộc bên trong, chỉ có tộc trưởng phía dưới đệ nhất người mới có thể có tư cách xuyên qua áo bào màu hoàng kim, mà thần nữ cơ hồ giống như là tộc trưởng. Chỉ bất quá giờ phút này, hai tộc cơ hồ hiện ra lưỡng cực phân hóa. Cổ long tộc bên này, mặc dù cũng có thế hệ trước không đồng ý tộc trưởng Long Phong cách làm, nhưng cũng không có người dám lên tiếng phản đối. Đừng nhìn Long Phong tướng mạo thanh tú, giống như là một cái thư sinh yếu đuối, nhưng kỳ chấp trưởng cổ long tộc thủ đoạn rất là bá đạo. Cổ long tộc to to nhỏ nhỏ hết thảy sự vụ đều từ Long Phong một người định đoạt, người nào dám phản đối, đến ngày thứ hai, người kia thì lại cũng sẽ không xuất hiện. So ra mà nói, cửu thiên phượng hoàng nhất tộc bên này, Phượng Mộ Tuyết vẫn là sẽ nghe thủ tất cả mọi người ý kiến mới quyết định. Mà Phượng Mộ Tuyết cũng giống như vậy, ngồi cao đế tỏa phía trên, cùng Long Phong nhìn nhau mà trông. Sau đó liền nhìn về phía đứng tại Long Phong bên cạnh một cái khí chất lãnh diễm, cao quý nữ tử. Long tộc trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút. Ngươi tộc thần nữ cùng tộc ta thần nữ chính là một thế này, có thể bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ, đi ra đại tôn thần. Nhàn nhạt thanh âm lóe ra từng đạo vô thượng thật âm, trong nháy mắt bao phủ tại toàn trường. Trong chốc lát, ngoại trừ Long Phong bên ngoài, thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi đột nhiên siết chặt, nhất thời cảm thấy từng tia hàn ý. Hai người bọn họ không chỉ có tay cầm luân hồi phù, còn mở ra tứ đại thiên huyệt vị, tương lai vượt qua ngươi ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Thành tựu trung cực chi cảnh cũng chưa hẳn là tưởng tượng. Cấm Châu lão nhân là trung cực nhân vật không tệ, nhưng cũng chưa chắc cần thần phục hắn. Vừa dứt lời, cổ Long tộc rất nhiều đỉnh phong cao tầng, còn có tài năng xuất chúng thế hệ trẻ tuổi, sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi. Xem ra Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Mộ Tuyết, đây là quyết tâm muốn cùng bọn hắn cổ Long tộc làm trái lại a. Chỉ sợ mọi người ánh mắt rung động, thận trọng ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi cao ở trên không đế tỏa phía trên Long Phong. Tộc trưởng, từ trước đến nay bá đạo cực hạn, chỉ sợ hôm nay tránh không được một trận đại chiến a. Phượng Mộ Tuyết, ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ta thế nhưng là biết, kỷ nguyên ban đầu lưu ở trên thân thể ngươi thương tổn, còn không có tốt sau một khắc. Long Phong trực tiếp đập tọa mà lên. Trong chốc lát, kinh thiên khí tức uy áp bay thẳng hướng bốn phía, thiên địa trật tự càng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. So chưa thành trung cực chi cảnh trước Cấm Châu lão nhân còn đáng sợ hơn. Ngươi có thể thử một lần. Phượng Mộ Tuyết cũng tương tự đứng lên, nhất thời một cách toàn thân tản ra vô thượng chân hỏa, khí chàng tôn quý vô cùng Hoàng Kim Phượng Hoàng thì xuất hiện ở phía sau nàng, lập tức thì cùng Long Phong uy áp dối ở cùng nhau. Giờ khắc này toàn trường tính như ve mùa đông, không người dám lên tiếng. Hai tộc sở hữu nhân cũng không khỏi nín thở, cho dù là các tộc cổ tổ cấp bậc nhân vật cũng là không khỏi thẳng vị trí hiểm yếu lung, thân thể trong nháy mắt thì khẩn trương lên. Cái này nhưng là chân chính tiên thiên thần linh, cùng hạ giới những cách được gọi là tiên thiên thần linh hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Chính là gặp qua khai thiên tràng cảnh, các tộc đàn sinh rung động cảnh tượng. Phía dưới những cái kia khởi nguyên đế gặp hai người này đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Vạn giới trong cấm địa sinh vật khủng bố đều muốn tại cách này trước mặt hai người run lẩy bẩy. Lại thêm hai người tu tập vô thượng pháp, chỉ sợ thế gian này ngoại trừ Cấm Châu còn có luân hồi trung cực cổ lộ, cùng cái kia vừa có chút thanh âm để nhất cấm địa bên ngoài, không có hai người này không dám xông vào địa phương. Phượng Mộ Tuyết, xem ra kỷ nguyên ban đầu dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, ngươi hôm nay thật muốn đánh với ta một trận sao? Long Phong sắc mặt lập tức biến vô cùng lạnh nặng, sau lưng một đầu tản ra ngập trời kim quang chân long thần ảnh trong nháy mắt bạo phát ra, càng đem Phượng Mộ Tuyết Hoàng Kim Phượng Hoàng có ầm ầm áp đi dấu hiệu. Chỉ là sau một khắc thì lại bị đánh bay một bước. Người mặc một bộ màu trắng phượng bào, chỗ mi tâm cái kia một đạo hỏa diễm sắc phượng văn trong nháy mắt biến vô cùng lóe sáng. Nếu như nói lúc trước Phượng Mộ Tuyết khí chất lời lạnh như băng, như vậy thời khắc này nàng càng là biến vô cùng yêu dị. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, Long Phong, ngươi cái này dĩ hạ phạm thượng phản đồ. Uổng sư phụ lúc trước tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại đem kỷ nguyên ban đầu sư phụ lưu lại đạo lực chiếm thành của mình. Ta vô địch 1 tỷ 523 chương 432 cá trạch. Làm Long đế hừ, Phượng Mộ Tuyết, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi còn nghĩ đến lão già kia. Thật là một cái tiện nữ nhân. Long Phong cách không nhất trường, chậm rãi giơ tay lên, trong nháy mắt

còn đặc biệt nâng lên cái kia nam nhân đây là muốn làm gì thì uy sao có thể hay không thật không có ý gì khác mông lung ở giữa. Vài đôi băng lãnh mắt to. Thăm thắm mở ra. Thẳng nhìn về phía thiên tộc cùng cấm châu chi địa. Làm sao có thể chỉ là một trận phổ thông mời. Thiên tộc hiện tại cùng đệ nhất cấm địa. Đi gần như thế. Mà cái kia nam nhân. Lúc trước lại giết cấm châu lão nhân sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hiện tại cấm châu lão nhân. Thành tựu trung cực chi cảnh. Cho dù theo đệ nhất cấm địa nén giận trở về. Cũng không có khả năng lại tiếp tục dễ dàng tha thứ thiên tộc cổ địa. Đợi tại cấm châu phủ cận. Những thứ này chủng tộc khởi nguyên đế. Từng cách đều không thấp hơn 10 đại chủng tộc. Tiên võ tộc địa giới một tôn vô cùng cường đại từ xưa đến nay nhân vật. Chắp hai tay sau lưng. Đứng tại chỗ sâu nhất. Âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra lúc trước quyết định của ta. Là chính xác. Cấm châu lão nhân dù sao vẫn là trung cực nhân vật. Cho dù thật tại đệ nhất cấm địa ăn phải cái lỗ vốn trở về. Cũng chỉ là tạm thời. Tổ đế. Vậy chúng ta tôn này từ xưa đến nay nhân vật bên cạnh. Đứng đấy một đám thân mặt lam bào. Mặt lộ vẻ do dự cổ tổ. Các ngươi đều chuẩn bị một chút. Theo ta tiến đến cấm châu xem kịch tiên võ tộc truyền thừa cực kỳ sâu xa. Ngoại trừ kỷ nguyên ban đầu tiên thiên thần linh bên ngoài. Tôn này tiên võ tộc sáng tạo tộc tổ đế. Nhưng làm phía dưới đệ nhất người. Mà tôn này tiên võ tộc tổ đế. Bên người một bộ màu sắc cổ xưa đế bào. Tuy là thương lão chi tư. Tóc trắng phơ. Nhưng khí huyết càng cao hơn thế lên bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi. Đã từng cùng hạ tộc sáng tạo tộc chi đế. Từng có một đoạn đấu tranh. Bất quá về sau hai người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Kết bái làm gì tính huyên đệ. Chỉ là. Từ khi hạ đế mất tích về sau. Hạ tộc cùng tiên võ tộc quan hệ. Thì biến càng ngày càng sơ viễn. Đối với tiên võ đế mà nói. Chính mình chính là tiên thiên thần linh phía dưới đệ nhất người. Lần trước hắn tự mình tiến đến hạ tộc khu vực hỏi thăm. Lại sau cùng liền không có cửa đâu tiến vào. Cái này khiến tiên võ đế rất là canh cánh trong lòng. Hạ ao ước. Cái này hạ đế con thứ ba. Cũng là cổ kim duy nhất còn sống sót trên đời một cái. Dám không thấy hắn. Thật sự cho rằng đoạt trước một bước. Hướng cấm châu lão nhân cúi đầu xưng thần. Thì có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn quả thực là ý nghĩ hão huyền. Đối với trung cực nhân vật mà nói. Cũng chỉ có bọn họ những thứ này các tộc khởi nguyên đế. Mới có thể để cho đối phương một chút nhìn lên một cái. Một cái hạ đế hậu nhân liền muốn cưới tại trên đầu của hắn buồn cười ngay tại tiên võ tộc tất cả cổ tổ sắp toàn bộ rời đi thời điểm. Tiên võ đế đột nhiên gọi lại đi tại phía sau nhất một vị cổ tổ. Sắc mặt u lãnh. Nhàn nhạt hỏi. Thiên tộc. Bên kia có cái gì gì động bẩm tổ đế. Cũng không cái gì gì động. Chỉ là không nghĩ tới. Thiên tục tại tiếp vào cấm châu lão nhân thư mời về sau. Lại thật nguyện ý tiến đến. Đã có thiên tục mấy cách đại tôn thần nhưng tôn này cổ đế. Lời còn chưa nói hết. Liền bị tiên võ đế cực kỳ không nhịn được. Phất tay đánh gãy. Ta không phải hỏi ngươi cách này. Ta là hỏi cách kia thiên tục để nhị cổ tổ sư phụ. Có không có trả lời cách này như thế không có. Nghe được câu này. Nhất thời, tiên võ đế một mặt cười lạnh u lãnh chỗ sâu trong con ngươi càng là lóe qua một tia khinh thường. Xem ra cái kia nam nhân, cũng rốt cuộc biết sợ. Trước hết để cho mấy cái đại tôn trước thần đi thử xem cấm châu lão nhân thái độ. Tổ đế, ý của ngài là, cấm châu bên kia, đã không sai. Cấm châu lão nhân bế quan nhiều ngày như vậy. Ngươi cho rằng thật chỉ là tại kiêng kỵ để nhất cấm địa cấm châu lão nhân nhất định trong những ngày qua. Sớm đã cùng luân hồi trung cực cổ lộ dựng vào quan hệ. Bây giờ trận này mời yến. Nhìn như trúc tộc tề tụ. Liền cửu không thiên đỉnh phía trên cổ long tộc tộc trưởng. Đều truyền ra thanh âm. Kỳ thực chỉ có ba cái trung cực nhân vật tham gia nghe vậy. Tôn này cổ tổ liền vội vàng gật đầu. Tổ đế, anh minh, vậy chúng ta tiên võ tộc tại mời bữa tiệc như thế nào hành sự? Tiên võ đế một mặt bày mưu tính kế dáng vẻ, thản nhiên nói. Nói cho dưới đáy sở hữu nhân, không dùng kiêng kỵ thiên tộc sau lưng để nhất cấm địa, đều cho ta tại mời bữa tiệc. Toàn lực chèn ép thiên tộc, chèn ép càng lợi hại, Cấm Châu lão nhân thì càng cao hứng. Vậy chúng ta tiên võ tộc tại Cấm Châu lão người cảm nhận bên trong địa vị thì so còn lại chủng tộc càng cao. Minh bạch, tổ đế, vậy ta cách này đi làm. Sau một khắc, tiên võ đế tiện tay phất phất tay, tôn này thân mặc lam bào cổ tổ liền vội vàng rời đi. Không khỏi ở giữa, nhìn lấy thiên tộc cổ phương hướng, tiên võ đế trên mặt tràn đầy cười lạnh cùng trêu tức. Khoan thai tự đắc nói. Tiếp đó, cũng là xem kịch vui thời điểm cùng tiên võ đế nghĩ đến một khối. Còn có rất nhiều đại tộc đều chờ đợi mời bữa tiệc vừa đến. Như thế nào tại Cấm Châu trước mặt lão nhân chế nhạo thiên tộc tràng cảnh. Muốn là sớm biết Cấm Châu lão nhân nhanh như vậy thì xuất quan, bọn họ còn dùng do dự cái gì? Trực tiếp cùng một chỗ liên thủ, trước đi tìm một chút thiên tộc phiền phức lại nói. Cũng tốt tại Cấm Châu trước mặt lão nhân lộ lộ mặt, làm cho đối phương đặc biệt chú ý tới mình. Đến mức Cấm Châu chi địa, tại Cấm Châu lão nhân ra hiệu phía dưới, như thế sóng trống khô chiêng rồng phát các tộc thư mời, còn cố ý nâng lên thiên tộc, còn có thể có nguyên nhân gì? Nhất định là trung cực nhân vật ở giữa đấu tranh sớm lại tới. Mà giờ khắc này, những cái kia từng cùng Cấm Châu lão nhân đi qua để nhất cấm địa khởi nguyên đế, nghe được tin tức này về sau, lại là nhất thời biến một cái so một cái khẩn trương. Hạ tộc khu vực, vị kia hạ tộc hậu nhân Hạ Ao Ước, người mặc một bộ màu xanh đen cổ phục, cùng trước kia người khoác long bào dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, ít một chút khoa trương, nhiều một tia điệu thấp. Nhìn phía dưới tất cả hạ tộc tộc nhân, gương mặt mờ mịt, nhất là thế hệ trẻ tuổi, nguyên một đám, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhanh có chút không biết Hạ Ao Ước. Mà thế hệ trước càng là ánh mắt thẳng trừng. Tổ tiên, ngài đây là thế nào? Tôn này tu thành ba đầu sáu tay cổ tổ, nhìn lấy người mặc màu xanh đen cổ phục hạ đế hậu nhân, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây. Từ trước đến nay ngông cuồng không bị trói buộc hạ đế hậu nhân, làm sao lại muốn lên xuyên bình thường tu sĩ, mới mặc quần áo. Lại hai ngày nữa, Cấm Châu chi yến. Nhưng là yến bắt đầu a, chẳng lẽ cứ như vậy đi trước Cấm Châu? Các ngươi biết cái gì? Trung cực nhân vật chi yến, nếu là mặt lấy long bào tiến đến, chẳng phải là chiếm trung cực nhân vật mặt mũi ba đầu sáu tay cổ tổ, hạ tộc sở hữu nhân? Còn có thuyết pháp này sao? Trung cực nhân vật, loại kia hết thầy tu sĩ đỉnh điểm. Thật lưu ý những thứ này sở hữu nhân nhất thời hai mặt nhìn nhau. Những cái kia muốn cùng hạ đế hậu nhân cùng một chỗ trước đi tham gia mời yến cổ tổ, tất cả đều không hiểu ra sao, không khỏi gãi đầu một cái. Cái này vẫn là bọn hắn trong ấn tượng cái kia tự phụ mà kiêu ngạo hạ đế hậu nhân sao? Giờ phút này Cấm Châu chi địa quả thực phi thường náo nhiệt. Luôn luôn bình tĩnh Cấm Châu sớm đã là chư đa chủng tộc tề tụ. Bất quá, khi thấy thiên tộc hơn 10 vị thuần một sắc mở ra tứ đại thiên huyệt vị đại tôn thần bước vào Cấm Châu chi địa lúc, trong nháy mắt lại không hiểu yên tĩnh trở lại. Ta vô địch 1 tỷ năm 23 chương 434 tổ sư, đến tột cùng đang sợ cái gì? Thiên tộc vừa một bước vào Cấm Châu khu vực thì trong nháy mắt hấp dẫn các tộc người tới lui. Cấm Châu thành lâu trước, hơn 10 đạo khí chất tuyệt thế bạch y đeo kiếm mà đi, tại rất nhiều bí mật quan sát khởi nguyên đế trong mắt lại đều là mở ra tứ đại thiên huyệt vị đại tôn thần. Hơn nữa nhìn khí huyết tràn đầy trình độ, lại vẫn là thế hệ trẻ tuổi, thật là sống gặp duyệt. Cái này thiên tộc nào đó tôn khởi nguyên đế nhất thời há to mồm, mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn lấy dưới cổng thành hơn 10 đạo bạch y. Ánh mắt không ngừng run rẩy. Tứ đại thiên huyệt vì đó là chân chính cân nhắc một cách tu sĩ chiến lực đến tột cùng đến mức nào quan trọng. Nhưng một thế này, bọn họ còn chưa thấy qua một cái mở ra tứ đại thiên huyệt vì thế hệ trẻ tuổi. Chỉ cần tại tôn thần lúc mở ra, tương lai đã định trước có thể bước vào cổ tổ. Mà tại đại tôn thần chi cảnh, liền có thể mở ra. Cái kia không thể nghi ngờ có cơ hội trùng kích bọn họ bực này khởi nguyên đế tầng thứ. Như các loại cơ duyên, còn có thể triển vọng trung cực chi cảnh có thể thiên tục cách này thoáng một cái. Toát ra mười mấy tôn tứ đại thiên huyệt vì thế hệ trẻ tuổi. Đây cũng quá xỏa người đi nếu là thế hệ trước. Bọn họ những thứ này khởi nguyên đế, còn có thể tiếp nhận. Có thể thế hệ trẻ tuổi, dựa vào cái gì tứ đại thiên huyệt vì truyền thừa. Đến bây giờ không thể nào biết được. Mỗi mở ra một đạo, cho dù là đồng dạng cổ tổ, đều không phát hiện ra được. Nhưng giờ phút này, tại thành lâu trước cửa, rất nhiều các tộc cổ tổ đều có thể cảm nhận được cái này hơn 10 đạo bạch y thực lực chân chính. Không khỏi ở giữa, tất cả đều mặt mũi tràn đầy một giật mình. Bọn họ duy vừa nghĩ tới khả năng, cũng là đệ nhất cấm địa chủ nhân, lại xuất thủ thiên tộc cùng đệ nhất cấm địa quan hệ, cùng chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sâu. Cấm châu nào đó một tiểu lâu, tiên võ đế cùng tất cả cổ tổ, toàn cũng không khỏi thu hồi ánh mắt, sắc mặt nhất thời một trận lạnh nặng. Nhất là tiên võ đế đồng tử càng hơi hơi ngưng tụ. Tổ đế, thiên tộc tại đệ nhất cấm địa trong suy nghĩ địa vị, xem ra rất cao a. Chúng ta thật muốn tại mời bữa tiệc, chèn ép thiên tộc sao? Làm bên trong lập tức liền có cổ tổ mặt lộ vẻ do dự. Từ xưa đều là súng bắn chim đầu đàn, bọn họ tiên võ tộc có thể hay không tại trận này mời bữa tiệc không có đem thiên tộc đè xuống, ngược lại đem chính mình cho chơi đi vào, vậy liền không xong. Còn lại cổ tổ cũng là cao mày, trong mắt hơi lộ ra một tia giật mình ý. Nhưng tiên võ đế lại là trầm mặt sau một lát, một mặt không thèm để ý. Cấm châu rất lớn, ánh mắt của hắn thông qua mấy vạn dặm xa vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên tộc hơn 10 vị thế hệ trẻ tuổi. Nhất thời lạnh hừ một tiếng, các ngươi không cần lo lắng, thiên tộc nổi tình càng cường đại càng đối với chúng ta có lợi. Thiên tộc lập tức phái tới hơn 10 vị tầng thứ này người trẻ tuổi, chỉ là mình đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Bọn họ cũng không nghĩ một chút. Cấm châu lão nhân hội làm sao nhìn nghe vậy? Tiên võ tộc tất cả cổ tổ toàn cũng không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Thiên tộc thật sự coi chính mình là đệ nhất cấm địa người phát ngôn, liền có thể không có sợ hãi sao? Trong mắt của ta, quả thực quá ngây thơ rồi. Bọn họ cũng chẳng qua là đệ nhất cấm địa phái tới thăm dò cấm châu lão nhân thái độ một con cờ. Tiên võ đế cười lạnh nói, đối với trung cực nhân vật mà nói, đối thủ vĩnh viễn là một cái khác trung cực nhân vật, còn lại đều là con kiến hôi. Thiên tộc đám ngu xuẩn này tự cho là đang mượn lực hướng cấm châu thị uy, nhưng giờ phút này lại là đang bị đệ nhất cấm địa làm vũ khí sử dụng thăm thẳm 10.000 dặm phù vân phía dưới. Tiên võ đế ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm 10 cái thiên tộc thế hệ trẻ tuổi một đường nhập cấm châu nội địa tràng cảnh. Bất quá trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một tia cảm thán. Trung cực nhân vật cũng là trung cực nhân vật, chân chính vạn giới chúa tể, liền tứ đại thiên huyệt vị đều có thể tiện tay ban cho đi ra. Không quả, hắn không biết là giờ phút này những cái kia đi theo cấm châu lão nhân tiến về đệ nhất cấm địa những cái kia khởi nguyên đế, ngay tại chính mình tộc nhân yên lặng thất sắc mắt dưới ánh sáng, thân thể chính không ngừng run rẩy đây. Mà cấm châu chỗ sâu, người mặc một bộ cổ phục cấm châu lão nhân cũng là nhìn lấy 10 cái thiên tộc thế hệ trẻ tuổi đi vào cấm châu chi địa về sau, nhất thời thằng nuốt một cái cổ họng, bộ dáng xem ra vô cùng nghiêm túc. Sau đó ở bên người một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trước mặt người tuổi trẻ, mở miệng một tiếng thanh âm rung động nói, ngươi tự mình trước đi một chuyến, đem những thiên tộc thế hệ trẻ tuổi mời đến nơi đây nghỉ ngơi. Sư tổ, ngài không nghe thấy lời nói của ta sao? Nhìn lấy người trẻ tuổi như thế do dự dáng vẻ, Cấm Châu lão người nhất thời thanh âm thì trở nên lạnh. Còn không mau đi trước một giây, cái kia nói chuyện run rẩy bộ dáng, còn nhìn không ra nửa điểm trung cực nhân vật bộ dáng, sau một giây, trong nháy mắt liền thành một cái không thể nghi ngờ vạn giới chúa tể. Thần sắc vô cùng băng lãnh, hoảng sợ người trẻ tuổi liền vội vàng khom người thối lui. Rời đi cái này tòa thâm sơn về sau, người trẻ tuổi mới phát hiện chính mình toàn bộ thân thể đều đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì Cấm Châu lão nhân, mà là vừa vặn một màn kia. Hắn rõ ràng cảm giác được đã thành tựu trung cực chi cảnh sư tổ, đang nhìn hướng cái kia 10 cái thiên tộc người tuổi trẻ thời điểm, lại đang sợ bằng không sẽ không liền nói chuyện, đều mang thanh âm rung động tây vừa rồi tại trong núi sâu. Người trẻ tuổi còn có điều khắc chế, có thể rút cuộc rời đi về sau, cũng nhìn không được nữa. Trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi mắt đều tính cả thân thể đang run rẩy. Tổ sư thế nhưng là trung cực nhân vật, hết thầy tu sĩ đỉnh điểm hắn vừa mới đến cùng đang sợ cái gì? Những thiên tộc thế hệ trẻ tuổi tu vi cố nhiên không thể tưởng tượng, có thể cũng chỉ là dính đệ nhất cấm địa ánh sáng, có gì có thể sợ? Cho dù đệ nhất cấm địa chủ nhân tự mình đến gần, tổ sư cùng là trung cực chi cảnh cũng không khả năng sợ hãi mới đối. Một cỗ thật sâu giật mình ý thẳng bao phủ tại người trẻ tuổi trên thân, một mực chờ đến hắn đem thiên tộc sở hữu nhân tiếp vào phiến khu vực này về sau cũng không có biến mất. Chư đa chủng tộc tề tụ, tổ sư cố ý mời thiên tộc, cái này bên trong chẳng lẽ có bọn họ căn bản còn không biết đồ vật? Không bao lâu, cổ long tộc người thì cũng xuất hiện ở Cấm Châu khu vực, nhất thời dẫn các đại chủng tộc tâm lý đột nhiên giật mình, nhất là rất nhiều khởi nguyên đế. Nhìn lấy người mặc một bộ hoàng kim đế bào long phong, tất cả đều đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cổ long tộc cách này tiên thiên thần linh chủng tộc lại cũng tới nghe đồn bọn họ vô thượng pháp, vẫn là trung cực nhân vật sáng tạo. Nếu là thật, cái kia hai ngày sau đó mời đến, thật đúng là không thể tưởng tượng. Thiên tộc dám thật phái người đến đây, có bọn họ nếm mùi đau khổ. Bỗng nhiên, tiên võ đế ánh mắt liền từ Cấm Châu thành lâu trước thu hồi lại, khóe miệng không tự kìm hãm được chất đầy cười lạnh. Chỉ bất quá, tại hắn thu tầm mắt lại thời điểm, còn có một đạo bạch y chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi đi vào Cấm Châu. Nhưng ở tiên võ đế nhìn tới, chỉ là cái phàm nhân thế giới người bình thường thôi, bởi vậy cũng không hề để ý. Sau đó, thay mặt tại tòa tiểu lâu này bên trong, thần sắc di nhiên uống rượu, thình lình ở giữa, hắn chả chú ý tới ngồi ở phía đối diện hạ đế hậu nhân Hạ Ao Ước. Hạ tộc tiểu tử, ngươi rốt cuộc bỏ được hiện thân, làm sao cũng không mời bá phụ uống một chén? Tiên võ đế sắc mặt bỗng nhiên lộ ra không vui, bởi vì Hạ Ao Ước từ đầu tới đuôi đều không có nhìn hắn, ánh mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đạo bạch y. Hừ, cái này hạ tộc tiểu tử dám không nhìn ta? Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo bỗng dưng nổ vang, tiên võ đế nhất trưởng thì hướng cái kia đạo bạch áo đánh ra. Ta để ngươi nhìn ta vô địch 1 tỷ 523, chương 435 kinh hồng một hiện. Chắp hai tay sau lưng, tiên võ đế xuất thủ, nương theo lấy hắn từng trận tiếng hét phẫn nộ, trực tiếp chấn động chung quanh các ngõ ngách. Rất nhiều đời tại phủ cận nghỉ ngơi khởi nguyên đế, còn có các tộc cổ tổ, cũng không khỏi trong lòng đột nhiên giật mình, theo bản năng tất cả đều nhìn sang. Chỉ là lúc có chút khởi nguyên đế nhìn đến tiên võ đế xuất thủ mục tiêu lúc, nhất thời bị hù trực tiếp theo vị trí bên trên ngã xuống, dẫn bên người người một mặt mộng ngốc. Tổ đế, đây là thế nào mà có chút khởi nguyên đế thì là ôm lấy xem kịch vui thái độ, vẫn như cũ ngồi ở kia khoan thai tự đắc uống chút rượu, khóe miệng còn lộ ra một chút mỉm cười, nhìn phía dưới cái kia đạo bạch y, nhàn nhạt lắc đầu. Đáng tiếc,

chưa chừng đối phương thật hội bước vào trung cực chi cảnh. Đối với bực này uy hiếp được địa vị mình tồn tại, đổi lại bọn họ đều sẽ lập tức đem áp giết từ trong trứng nước, huống chi là trung cực nhân vật Cấm Châu lão nhân cái này. Gia hỏa này thật là điên rồi. Đặt mông ngồi tại chỗ tiên võ đế, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Hắn cũng không nghĩ tới tự mình ra tay người lại cũng là trong truyền thuyết thiên tộc cái kia nam nhân. Bỗng nhiên tiên võ đế lại khôi phục liễu nguyên dạng, sắc mặt nhất thời tràn đầy ngưng trọng. Trách không được hạ tộc tiểu tử này hội một mực nhìn lấy đối phương, nguyên lai đã sớm nhận ra. Đi theo Cấm Châu lão nhân tiến về đệ nhất cấm địa khởi nguyên đế, tự nhiên sớm tại đệ nhất cấm địa lúc cũng đã đem ta Sở Lăng Tiêu chân thân. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu thật dám đến. Hắn vốn cho là đối mặt Cấm Châu lão nhân không có hảo ý mời, thiên tộc phương diện nhất định cũng sẽ cực kỳ thận trọng, tuyệt sẽ không phái tránh thức cao tầng đến đây. Sự thật chứng minh đúng như hắn đoán, để nhất cấm địa trực tiếp ra mặt, đem thiên tộc 10 cái thế hệ trẻ tuổi tất cả đều tăng lên tới đại tôn thần. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới để nhất cấm địa chủ nhân lại nguyện ý để Sở Lăng Tiêu độc thân đến đây. Tầng thứ này cường giả, hắn đã vừa mới hoàn toàn có thể cảm nhận được, quả thực mạnh vượt qua bọn họ quá nhiều. Khủng bố đây mới thực sự là trên ý nghĩa. Khoảng cách trung cực chi cảnh chỉ có cách xa một bước tồn tại. Cái này nhóm cường giả đệ nhất cấm địa, chẳng lẽ thì không cảm thấy đáng tiếc sao? Đây chính là so chưa thành thì trung cực chi cảnh trước Cấm Châu lão nhân tiềm lực càng thâm hậu hơn a. Cứ như vậy bỏ mặt bước vào Cấm Châu thì không sợ Cấm Châu lão nhân. Tổ đế, trận này mời yến xem ra đã vượt qua chúng ta tưởng tượng nhiều lắm. Tiên võ tộc nào đó tôn cổ tổ vẫn như cũ còn đắm chìm trong vừa mới Sở Lăng Tiêu mang đến trong rung động. Lúc nói chuyện bờ môi còn đang run rẩy, sắc mặt cũng là hơi có chút trắng bịch. Đệ nhất cấm địa, liền nam nhân này đều nguyện ý phóng tới Cấm Châu, vậy liền đã định trước trận này mời bữa tiệc, đệ nhất cấm địa chủ nhân nhất định sẽ tự mình đến. Vậy chúng ta tiên võ tộc còn muốn hay không? Lời còn chưa nói hết, tôn này tiên võ tộc cổ tổ cùng chung quanh 5-6 tôn cổ tổ thân thể cũng không khỏi hơi run rẩy một chút. Chỉ cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Vốn là ấm bọn họ suy nghĩ mời bữa tiệc chỉ là một trận trung cực nhân vật cùng trung cực nhân vật ở giữa lẫn nhau thăm dò. Để nhất cấm địa chủ nhân không được có thể tự mình đến. Nhiều lắm là để nhất cấm địa khu vực hội thích hợp gây ra chút động tĩnh. Có thể lại không nghĩ rằng sự tình phát triển như thế cấp tốc. Thiên tộc cái kia nam nhân tự mình đến, cái kia để nhất cấm địa tôn này trung cực nhân vật sẽ còn xa sao được rồi. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiên võ đế sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, có chút vô lực phất phất tay. Để nhất cấm địa chủ nhân tự mình đến, cái kia nhưng là chân chính trung cực nhân vật. Bọn họ tiên võ tộc muốn thật dám ở mời bữa tiệc tìm thiên tộc phiền phức, đoán chừng đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Chung quanh chư đa chủng tộc khởi nguyên đế, cổ tổ đều bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất hiện trong lòng nhất thời biến bất ổn, hoang mang lo sợ, mỗi người nghĩ cũng không giống nhau. Tiên võ tộc đối diện trong tiểu lâu, hạ tộc một hàng cổ tổ bờ môi còn đang run rẩy, nhất là tôn này ba đầu sáu tay cổ tổ nhìn lấy hạ đế hậu nhân hạ tiện, có chút muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Tổ tiên, ngài có thể cùng chúng ta nói một chút ngài cùng Cấm Châu lão nhân tại đệ nhất cấm địa phát sinh sự tình sao? Vừa dứt lời, chung quanh tất cả hạ tộc cổ tổ ánh mắt tất cả đều hướng về hạ tiện tụ tập tới, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm. Không chỉ có là ba đầu sáu tay cổ tổ, bọn họ sở hữu nhân, bao quát hạ tộc sở hữu nhân, theo rời đi hạ tộc khu vực về sau, trong lòng vẫn có đủ loại hoang mang. Bây giờ lại đến Sở Lăng Tiêu xuất hiện. Trông thấy chính mình vị này hạ đế hậu nhân. Lại chỉ là nhìn đối phương. Thì thân thể một mực tại phát run. Cái này một dãy chuyện liên hệ với nhau. Bọn họ luôn cảm thấy bên trong lộ ra cổ quái. Nhưng không đợi hạ tộc tất cả cổ tổ tiếp tục nói chuyện. Bỗng nhiên. Hạ tiện thì nhất thời ngẩng đầu lên. Liền ánh mắt. Đều tại hạ tộc tất cả cổ tổ trong mắt thay đổi. Vô cùng sắc bén. Càng lộ ra cảnh cáo. Không nên hỏi đừng hỏi. Mời bữa tiệc. Thì làm không có chúng ta hạ tộc tồn tại. Lời gì đều không nói. Biết không ba đầu sáu tay cổ tổ. Hạ tộc tất cả cổ tổ. Tổ tiên cái này. Ừ lại là một đạo sắc bén. Thậm chí tràn ngập sát ý ánh mắt. Ném đi qua. Nhất thời hạ tộc trong đầu mọi người. Biến trống giống. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu ai tại mời bữa tiệc. Chọc tới sự tình. Ta cái thứ nhất liền giết hắn ba đầu sáu tay cổ tổ. Hạ tộc tất cả cổ tổ. Thật nghiêm trọng đến thế sao? Để nhất cấm địa chủ nhân thật sẽ đích thân đến chỉ bất quá. Bọn họ căn bản không biết. Hạ tiện cảnh cáo bọn họ tất cả mọi người. Cũng không phải là cái này. Mà chính là Sở Lăng Tiêu rằng giặc ở giữa. Cấm châu chi địa phía đông biên giới. Tòa nào đó dựa vào núi ven biển đình các phía trên. Một người mặt hoàng kim đế bào, khí chàng lạnh nặng, tướng mạo thanh tú thon dài bóng người, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Bên cạnh hắn, ngoại trừ theo 7-8 vị cổ tổ, còn có hai cái vẫn như cũ người mặt hoàng kim long bào, dáng người cao gầy, khí tức băng lãnh nữ nhân. Bên trong một cái nữ nhân tựa hồ xem ra thân phận càng thêm đặc thù. Tấm kia tiếu mỹ dung nhan tuyệt thế, bị một tầng trong suốt lụa mỏng che kín. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi như sóng nước nhộn nhạo con ngươi. Xem ra mười phần làm cho người thương tiếc. Nhưng từ đó lộ ra băng lãnh. Cho dù là mấy vị kia cổ tổ cũng không dám quá mức nhìn thẳng. Thực lực bọn hắn. Mặc dù vượt xa nữ nhân một mảng lớn. Nhưng thân phận lại là phải kém hơn một bậc. Nữ nhân chính là hắn cổ long tộc sáng tạo tộc long đế. Tự mình lựa chọn và bổ nhiệm cổ long tộc thần nữ. Địa vị gần như chỉ ở long đế dưới một người. Cái này thiên tộc nam nhân quả nhiên có tư cách cùng ta đứng tại cùng một cấp bậc. Cái kia đảo thon dài bóng người. Đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Băng lãnh chỗ sâu trong con người. Lóe ra một tia xem thường cùng khinh thường. Đáng tiếc. Cũng chỉ là có tư cách. Không có tu luyện trung cực nhân vật truyền thụ nói. Ngoại trừ trung cực nhân vật. Trên đời này cũng chỉ có Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc. Cái kia tiện nữ nhân có thể cùng ta phân cao thấp. Còn lại các tộc khởi nguyên đế bất quá là một đám tiểu bối. Đi chúng ta tiên tiến Cấm Châu. Hắn vung tay lên ra hiệu sở hữu nhân hướng Cấm Châu xuất phát. Mà tên kia trên mặt bị một tầng trong suốt lụa mỏng che kín mỹ nhan băng sơn nữ nhân, một đôi mắt đẹp lại là thủy chung nhìn lấy vừa mới Sở Lăng Tiêu rời đi phương hướng rất lâu, mới theo sau lưng cùng rời đi khối khu vực này. Mà bên người sở hữu nhân đều không có chú ý tới. Vừa mới Long Phong nói chuyện thời điểm, nữ nhân trong đôi mắt đẹp cái kia không tự chủ được hướng hắn toát ra nhàn nhạt mỉa mai. Ta vô địch 1 tỷ năm 23 chương 437 cổ long tộc đến chấn nhiếp các tộc Cấm Châu nội địa. Đón khách chỗ, làm trung cực nhân vật Cấm Châu lão nhân, chỉ định Cấm Châu thế hệ tuổi trẻ lính quân nhân vật. Hiên Khải, hôm nay có thể nói là uy phong bát diện, bị lui tới rất nhiều các tộc khởi nguyên đế. Cổ tổ Hàn Huyên, hắn vốn là Cấm Châu chi chủ nhập môn đệ tử. Chỉ bất quá đương sơ Cấm Châu chi chủ còn khi còn tại thế. Chính mình nhiều lắm thì bị các phương cổ tổ thêm chút lưu ý. Còn xa xa không đạt được hôm nay loại này bộ dáng. Không chỉ có các tộc cổ tổ chủ động tới nói chuyện cùng hắn, liền nhất tộc khởi nguyên đế cũng là không thêm gheo kiệt tán dương chính mình. Cái này không khỏi để Hiên Khải có chút lâng lâng. Cảm giác đi hướng nhân sinh đỉnh phong, khắp khuôn mặt là ý cười. Nhưng trong nội tâm rõ ràng, những thứ này siêu cấp lão quái vật

đều muốn nịnh bợ tồn tại. Hắn lại vẫn muốn cái gì tôn nghiêm. Liền chính hắn cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Cái kia tiền bối, muốn hay không tới trước ra ngoài uống chén rượu, tiểu lão nhân đã vì ngài chuẩn bị tốt nhất rượu ngon. Nếu để cho những cái kia các tộc khởi nguyên đế trông thấy giờ phút này cấm châu lão nhân bộ này mồ hôi lạnh ướt ra, khúm núm dáng vẻ, nhất định sẽ bị hù trong nháy mắt co quắp trên mặt đất. Hối hận ở sau lưng nghị luận Sở Lăng Tiêu. Nói một chút đi, ngươi đối cấm châu cách địa phương này có ý kiến gì không? Bỗng nhiên, nhàn nhạt thanh âm truyền vào cấm châu lão nhân bên tai trong tích tắc. Nhất thời sắc mặt của hắn thì xoát một chút, lại thay đổi. Gương mặt trầm trọng, muốn nói lại thôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiền bối, không dối gạt ngài nói, từ khi tiểu lão nhân bước vào trung cực chi cảnh, không qua. Hắn lời nói còn chưa lên tiếng, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Ngươi dạng này, vẫn còn không tính là trung cực chi cảnh. Cấm châu lão nhân. Nhất thời, cấm châu lão nhân khóe miệng tràn đầy đắng chát. Nghĩ tới lúc trước, chính mình tràn đầy tự tin, công hướng đệ nhất cấm địa tràng diện, hắn thì một mặt bất đắc dĩ. Sở Lăng Tiêu nói rất đúng. Chính mình tôn này trung cực nhân vật, so với những người khác mà nói, xác thực kém nhiều lắm. Đệ nhất cấm địa chủ nhân, thực lực kia có thiếu thốn nữ nhân, hai ba chiêu liền đem hắn đánh ngã. Hắn cái này tại các tộc khởi nguyên đế trong mắt, có thể chúa tể vạn giới chi địa trung cực nhân vật, thực sự có chút xanh bất kỳ thực. Tiền bối, không dối gạt ngài nói, tiểu lão nhân nâng cao một bước về sau mới phát hiện, toàn bộ vạn giới chi địa khắp nơi đều có các loại khó có thể tưởng tượng khu vực, mà cấm châu nơi này cũng có. Cấm châu lão nhân nói tới khu vực, liền chính hắn đều không nghĩ tới hội khủng bố như thế. Hắn hiện tại mới có hơi minh bạch, vì sao những cái kia sớm đã thành tựu trung cực chi cảnh lưu giữ nhân vật, nguyên một đám tất cả cũng không có. Thật đang xuất hiện tại vạn giới chi địa, không có gì ngoài Sở Lăng Tiêu bên ngoài. Vạn giới chi địa các nơi còn có liền trung cực nhân vật cũng vì đó kiêng kỵ khu vực. Theo đệ nhất cấm địa sau khi trở về, ngoại giới sở hữu nhân đều cho là hắn cấm châu lão nhân tại bế quan. Kỳ thật hắn là đang thử thăm dò cấm châu chỗ sâu, một khối ẩn tàng sâu đậm cửa lớn. Cũng chính là trong miệng hắn nói tới khu vực, tựa hồ là bởi vì hắn thành tựu trung cực chi cảnh về sau mới đột nhiên xuất hiện. Lệnh hắn lớn nhất khó có thể tin một chút chính là, đạo này đột nhiên xuất hiện cửa lớn, nhưng lại không có luận hắn như thế dày vò, đều không thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Phải biết, hắn mặc dù cùng với những cái khác trung cực nhân vật thực lực chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng là bị khối này thiên địa chỗ công nhận trung cực chi cảnh, mà ngay cả một đạo cửa lớn đều không thể dao động một chút. Cái này thực sự để cấm châu lão nhân khó có thể tiếp nhận. Mà cấm châu lão nhân nói tới cửa lớn khu vực giờ phút này chính dựng đứng tại Sở Lăng Tiêu phía trước cách đó không xa. Đó là một đạo vô cùng phong cách cổ xưa cửa đá, phía trên điêu khắc từng đạo quý hiếm thần thú hình ảnh. Bất ngờ mặt trên còn có cổ long cùng cửu thiên phượng hoàng. Nhưng chính là những thứ này điêu khắc mới là để cấm châu lão nhân trong lòng thẳng tắp đổ mồ hôi lạnh trọng điểm. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu đây là người làm khắc lên đến tột cùng là ai? Làm ra cánh cửa đá này buông xuống đến cấm châu chi địa, còn liền hắn tôn này trung cực nhân vật đều không cách nào phá hư rơi. Hắn những ngày này đã bí mật quan sát qua toàn bộ vạn giới chi địa. Những cái kia hắn thành tựu trung cực chi cảnh lúc nghiêng nhìn vạn giới các nơi, cảm nhận được không giống bình thường khu vực. Mặc dù không có đạo này cửa lớn tồn tại, nhưng bốn phía khí tức lại là cùng đạo này cửa lớn kinh người tương tự. Cái này cho thấy, đi qua kỷ nguyên bên trong, những thứ này cửa lớn đã từng buông xuống qua tiền bối. Cấm châu lão nhân muốn nói lại thôi. Mà đúng lúc này, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng. xem ở ngươi không hề giống ngươi cái kia chết đi đổ tôn như vậy ngu xuẩn phân thượng, những ngày gần đây ta sẽ một mực lưu tại Cấm Châu chi địa. Nhưng chính là câu nói này lại là càng làm cho Cấm Châu lão nhân trong lòng không hiểu rung động run một cái, nhất thời một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt thì theo ở sâu trong nội tâm dâng lên. Tiền bối, ngươi biết trung cực nhân vật vì cái gì không xuất hiện tại vạn giới chi địa sao? Nhìn lấy đạo này phong cách cổ xưa cửa lớn, Sở Lăng Tiêu ánh mắt lộ vẻ càng tịch mịch lên. Năm đó hắn lưu tại vạn giới chi địa một đạo phân thân, khai thiên tích địa, khai sáng bây giờ kỷ nguyên lúc, hắn trả tại 12 trong vũ trụ. Đạo này cửa lớn, mỗi xuất hiện một lần, liền đại biểu sẽ có một tôn trung cực nhân vật muốn tại không lâu sau đó vẫn lạc. Thăm thắm ở giữa, tại cái này Cấm Châu sâu trong núi truyền ra, tại chỗ bị hù Cấm Châu lão nhân một đôi mắt xoát một chút thì chừng lớn, chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ đều trong nháy mắt giảm xuống không ít. Tiền, tiền bối, ngài nói là sự thật? Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Tê nhất thời, Cấm Châu lão nhân bị hù chân đều mềm nhũn, tại chỗ hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể đều kìm lòng không được tại run rẩy lên. Nếu như đây là sự thực, đây chẳng phải là hắn nhìn thấy những cái kia từng xuất hiện cổ cửa khu vực đã từng đều chết qua một tôn trung cực nhân vật? Cấm Châu lão ra đầu cũng bắt đầu tê dại. Trách không được, trách không được những cái kia trung cực nhân vật không chân chính xuất hiện tại vạn giới chi địa, cho dù là đệ nhất cấm địa cũng đều là từ phong chỗ sâu tùy tiện không lộ diện. Yên tĩnh im ắng phong cách cổ xưa cửa lớn, theo Sở Lăng Tiêu dứt lời về sau, giờ phút này nghiêm chỉnh tại Cấm Châu lão trong mắt người thành cực kỳ khủng bố chi địa. Hắn căn bản không dám tưởng tượng vì sao lại biến thành dạng này, trung cực nhân vật lại đều thành đi săn mục tiêu. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đi sau một khắc, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Tiền bối, cứu ta, ngươi yên tâm, ta nói qua, những ngày này hội một mực đợi tại Cấm Châu chi địa. Mà lại, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lại là đột nhiên lại dừng một chút. Trong chốc lát, bốn phía phong vân biến động, toàn bộ Cấm Châu chi địa trong nháy mắt một đám mây đen đột khởi. Mảnh này Cấm Châu sâu trong núi càng là sấm sét vang dội. Xa xa nhìn lại, tràng cảnh xem ra chấn động không gì sánh nổi. Cấm Châu các tộc khởi nguyên đế toàn cũng không khỏi nhìn ngây người. Hiên Khải Hiền Chất, nơi đó là sư tổ bế quan địa phương. Mà khi mọi người tưởng rằng Cấm Châu lão nhân đợi ở nơi đó gây nên, nhưng lại không biết thời khắc này Cấm Châu lão nhân nhìn về phía trước cái kia đạo phong cách cổ xưa trên cửa chính mấy cái khe nứt, nhất thời chấn hai mắt ngẩn người. Thông qua nhỏ hẹp khe hẹp, trong môn đúng là một mảnh vô cùng sáng chói thông đạo, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác. Kỷ nguyên ban đầu, Sở Lăng Tiêu lưu tại vạn giới chi địa phân thân chỗ lấy vẫn lạc, toàn bởi vì trong môn người tới. Đảo mắt nhìn lại, Sở Lăng Tiêu đã rời đi, mặt đất chỉ có chút ít con số. Người đến tức giết ta vô địch 1.523 chương 439 bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Khải trung cực nhân vật, quả nhiên là trung cực nhân vật, nhất cử nhất động đều có thể gây nên thiên biến hóa. Thân ở đón khách điện Long Phong, ánh mắt khoan thai ngưng tụ, kìm lòng không được nắm lên song quyền, trong lòng tràn đầy hưng phấn, chỗ sâu trong con ngươi càng tràn ngập vẻ vui sướng. Đợi chút nữa thì có thể chân chính nhìn thấy Cấm Châu lão nhân, chỉ muốn gặp được thì có cơ hội làm cho đối phương chỉ điểm một hay. Long Phong tin tưởng nơi này tại chỗ các tộc khởi nguyên đế, bao quát tin đồn gì vẫn như cũ thiên tộc nam nhân ở bên trong, không có một cách lại là đối thủ của hắn. Chính mình so với những người khác mà nói, không chỉ có từng đi theo một tôn khai thiên tích địa trung cực nhân vật, còn bị truyền thụ qua trung cực vô thượng pháp, càng đạt được một nửa trung cực đạo lực. chỉ cần Cấm Châu lão nhân nguyện ý xuất thủ, hắn nhất định có thể tại Cấm Châu những ngày gần đây đem cái kia một nửa trung cực đạo lực toàn bộ hấp thu. Đến lúc đó, hắn cũng là cái này toàn bộ vạn giới chi địa, trừ trung cực nhân vật bên ngoài, chân chính thiên hạ đệ nhất nhân, thậm chí đối mặt trung cực nhân vật cũng có thể miễn cưỡng tiếp vài chiêu. Tới đi Cấm Châu lão nhân, mau tới đi. Giờ khắc này, Long Phong mặt ngoài nhìn như vẫn như cũ bình tĩnh như thường, thần sắc mười phần chấn định, kỳ thật trong nội tâm sớm đã không nhẫn nại được. Thì viện Cấm Châu lão nhân nhanh điểm đến, kỳ thật không chỉ có là Long Phong ở bên trong, tại chỗ rất nhiều về sau hướng Cấm Châu thần phục Khởi Nguyên Đế đều muốn nhanh điểm gặp mặt Cấm Châu lão nhân. Đây hết thảy tu sĩ điểm cuối. Từ khi xuất hiện về sau, bọn họ những người này còn chưa từng gặp qua đây. Chỉ bất quá, đối với hạ tộc các loại tộc Khởi Nguyên Đế, xác thực tâm lý rất là không vững vàng. Liên thủ tâm đều siết chặt mồ hôi, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên. Nếu có người tỉ mỉ quan sát những thứ này Khởi Nguyên Đế, sắc mặt toàn hơi hơi một mảnh trắng bịch. Hạ tiện liếc qua một đám còn chưa biết Khởi Nguyên Đế, trong nội tâm nhất thời tràn đầy cười khổ. Một đám ngu xuẩn, còn Cấm Châu lão nhân đâu đợi. Chút nữa thì sợ các ngươi chết như thế nào. Cũng không biết. Có thể tuyệt đối đừng tự tìm đường chết. Tới liền đi gây vị kia. Phàm là đi theo Cấm Châu lão nhân, đã từng đi qua đệ nhất cấm địa Khởi Nguyên Đế, giờ phút này trong nội tâm, linh hồn đều đang run rẩy. Vừa mới cái kia một cỗ sấm sét vang rồi đưa tới khí tức, bọn họ không hiểu cảm giác được. Cái kia cũng không phải là Cấm Châu sức mạnh của ông lão. Có chút lạ lắm, nhưng cũng có chút quen thuộc. Cái kia kinh khủng nam nhân, giờ phút này nhất định ngay tại Cấm Châu lão nhân bên người. Từ khi Cấm Châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh sau, ngoại trừ cùng đi qua để nhất cấm địa Khởi Nguyên Đế, còn có Hiên Khải bên ngoài, không ai tránh thức cảm thụ qua lực lượng của đối phương. Hiên Khải cũng là mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, nuốt một cái cổ họng, lập tức ánh mắt cứng ngắc thu hồi ánh mắt. Vừa mới cố lực lượng kia cũng không phải Thái Sư Tổ. Hiên Khải dù sao cũng là Cấm Châu lão nhân, một tay ủy nhiệm Cấm Châu thế hệ trẻ tuổi lính quân nhân vật. Vô luận có thiên tư, vẫn là tâm tư nhạy cảm trình độ đều khác hẳn với thường nhân. Liên tưởng đến Thái Sư Tổ Cấm Châu lão nhân, những ngày này cử động khác thường, còn tự thân để hắn đem thiên tộc cái kia 10 cái thế hệ trẻ tuổi nghênh đến chỉ có trung cực nhân vật mới có thể nghỉ ngơi khu vực. Lại đến bây giờ đủ loại quái tướng, hắn trong nháy mắt suy đoán ra một cái to gan suy đoán. Sẽ không phải là thiên tộc cái kia nam nhân cũng đạt tới trung cực chi cảnh đi. Lẩm bẩm một tiếng, Hiên Khải kém chút không có bị cái suy đoán này bị hù hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia hết thảy đều có thể giảng thông. Trách không được Thái Sư Tổ theo đệ nhất cấm địa sau khi trở về thì biến thành như thế, đem chính mình khóa trong phòng, không thấy cái gì người nào. Còn có, xoát một chút, Tây Thận Trọng lườm Hạ Tiện các loại một đám. Lúc trước đi theo cùng một chỗ tiến đến đệ nhất cấm địa các đại chủng tộc Khởi Nguyên Đế, nhất thời nhìn đến đối phương một mặt trắng bệch mất tự nhiên biểu lộ. Hiên Khải tại chỗ tâm lý thình lình hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là dạng này, thiên tộc cái kia nam nhân căn bản không phải tự phụ, cũng không phải cái gì để nhất cấm chủ nhân trong tay một con cờ, mà chính là hắn thật không có sợ hãi. Trung cực nhân vật nam nhân này cũng là trung cực nhân vật Hiên Khải hiền chất. Ta giới thiệu một người, cho ngươi quen biết một chút. Chính tâm bên trong bị cái này dọa người suy đoán chấn ra đầu tê dại Hiên Khải còn không có ổn định tâm tình. Long Phong thì chắp hai tay sau lưng, một bộ lực áp toàn trường các tộc Khởi Nguyên Đế cao khoan dung, đi tới Hiên Khải bên người, còn đem một người dáng dấp yêu diễm, dáng người cao gầy, vũ mị, khí chất tôn quý vô cùng. Chỉ so với cái này đệ nhất cổ long cùng thần nữ, khí chất kém hơn một bậc nữ nhân, thăm thắm dẫn tới Hiên Khải trước mặt. Nhất thời, Toàn trường các tộc khởi nguyên đế sắc mặt đều là biến đổi. Trong tầm mắt, đứng tại Long Phong bên cạnh nữ nhân kia đúng là cái tuyệt thế vưu vật. Bất quá đối với bọn họ những người này mà nói, cả đời bên trong, dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Bọn họ quan tâm là Long Phong đây là muốn làm gì. Hiên Khải cũng là trong nháy mắt hồi thần lại. Nhìn đứng ở Long Phong bên người, cái kia người mặc một bộ tử sắc lụa mỏng màn áo, dáng người cao gầy nữ nhân, nhất thời chỗ sâu trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ. Lúc trước hắn tất cả chú ý lực đều tại Long Phong cùng cổ long tộc thần nữ trên thân, căn bản không có chú ý tới những người khác. Hắn cũng sớm thu đến cổ long tộc hướng hắn Cấm Châu đưa lên tin, muốn đem cổ long tộc thần nữ đưa cho hắn thái sư tổ làm nha hoàn. Sự kiện này hắn rõ ràng cổ long tộc đây là muốn làm gì, nhưng hắn không nghĩ tới cổ long tộc ngoại trừ đương đại thần nữ bên ngoài lại còn có một cái khác tuyệt thế vưu vật. Cái này một thân cao quý khí chàng mà ngay cả hắn đều nhìn không thấu, lại là một tôn đại tôn thần, vẫn là mở ra tam đại thiên huyệt vị đại tôn thần. Các loại khởi nguyên đế cổ tổ trong mắt đều nhìn ra nữ nhân đạt đến tầng nào lần, trong nội tâm cũng là tràn đầy giật mình. Một thế này cổ long tộc quả nhiên bất phàm. Nếu là Cấm Châu lão nhân chưa thành thì trung cực chi cảnh, làm không tốt cái này cửu không thiên đỉnh phía trên cổ long tộc, thật có khả năng chúa tể vạn giới chi địa. Tất cả mọi người biết cửu không thiên đỉnh phía trên cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng, một thế này đều có người bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ, lộ ra một chương luân hồi phủ đi ra. Vẫn là mở ra tứ đại thiên huyệt vị đại tôn thần, cái này đem đến đã định trước hội đứng ở cùng Long Phong ngang nhau trên độ cao. Bây giờ cổ long tục nguyện ý đem cái này thần nữ đưa cho Cấm Châu lão nhân làm nha hoàn, làm không tốt Cấm Châu lão nhân thật nguyện ý tránh ra một con đường để Long Phong có cơ hội bước vào trung cực chi cảnh. Dù sao bây giờ vạn giới cuộc thế, Cấm Châu cùng đệ nhất cấm địa trong mắt bọn hắn đã là dương cung bạc kiếm. Luân hồi trung cực cổ lộ thái độ còn rất là mập mờ, không biết giúp bên nào. Nếu là có thể thêm một cái chân chính trợ thủ, lúc đó mình mới thật sự là nghiêng về đến Cấm Châu bên này. Trước mặt cổ long tộc nữ nhân này tướng mạo rất là yêu mị, thậm chí đối với nam nhân mà nói có chút lay động. Trên thân món kia lụa mỏng áo tím váy loáng thoáng ở giữa có thể nhìn đến bên trong một mảng lớn băng khiết tuyết mặt da thịt, tăng thêm cặp kia cao gầy đùi ngọc, đối với Hiên Khải mà nói xác thực cực kỳ trí mạng. Lại thêm đối phương tu vi so với hắn đều cao hơn một đoạn, càng làm cho hắn hơi hơi nuốt cổ họng, hưng khởi một tia chinh phục chi tâm. Tuy nhiên động tác rất nhỏ, đằng sau một đám khởi nguyên đế cũng không có nhìn thấy, nhưng không có trốn qua áo tím nữ nhân cặp kia đôi mắt đẹp, không khỏi ở giữa nữ nhân trong lòng tràn đầy đắc ý cùng mỉa mai. Mắt câu rồi, cho dù là Cấm Châu lão nhân đồ tôn cũng bất quá là một cái tiểu nam nhân thôi. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe được một chút an tĩnh đón khách điện đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo cực kỳ giòn nhẹ tiếng bước chân đi thình lình, nhường nữ nhân một trái tim không khỏi chấn động một cái. Long Phong sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Ta vô địch 1 tỷ 523 chương 440 các hạ, mời chậm dùng giòn nhẹ tiếng bước chân truyền khắp toàn bộ đón khách điện. Dẫn các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ đều ào ào không khỏi ré mắt mà trông. Khi nhìn thấy một đạo chắp hai tay sau lưng chậm rãi tiến lên bạch y đi tới lúc, trong chốc lát, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hạ tiện các loại từng đi theo Cấm Châu lão nhân tiến đến để nhất cấm địa khởi nguyên đế, càng là xoát một chút, sắc mặt biến vô cùng trắng bệch, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, tóc đều dựng lên. Đi theo mỗi người bên người cổ tổ cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy chính mình khởi nguyên đế thân thể lại đang run rẩy lúc, toàn cũng không khỏi một trái tim vặn chặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tổ đế tại sao lại biến thành dạng này?

đại não trong nháy mắt trống rỗng. Cả người đều ngẩn người tại chỗ, miệng đầy không nói gì. Cổ long tộc các loại tất cả cổ tổ cũng là một mặt kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới Hiên Khải hội một miệng từ chối. Cái này tặng không mỹ nữ vẫn là một cái mở ra tam đại thiên huyệt vị đại tôn thần. Đều không muốn sao, ngươi tuy là trung cực nhân vật đồ tôn. Nhưng theo bọn họ biết, từ khi Cấm Châu chi chủ sau khi chết, Cấm Châu chi địa ngoại trừ ngươi Hiên Khải bên ngoài, còn có 5-6 cái nổi tiếng thế hệ trẻ tuổi, đều muốn làm cái này tương lai đời tiếp theo Cấm Châu chi chủ. Cho dù bây giờ trung cực nhân vật Cấm Châu lão nhân chỉ định ngươi Hiên Khải trở thành cái này Cấm Châu chi địa thế hệ trẻ tuổi lính quân nhân vật, có thể những người khác chưa hẳn thì hồi chịu phục, tuyệt đối sẽ kề vai sát cánh. Hy vọng cũng có ngày có thể vượt qua ngươi Hiên Khải. Bây giờ bọn họ cổ long tục nguyện ý đem Long Tử Điệp tôn này đại tôn thần gả cho ngươi, về sau ngươi Hiên Khải địa vị chẳng phải đang toàn bộ Cấm Châu chi địa càng thêm không thể lay động sao? Không chỉ có là cổ long tục tất cả cổ tổ không hiểu ra sao, tiên võ đế các loại tộc chủng tộc khởi nguyên đế cổ tổ cũng là một mặt mộng, căn bản không hiểu. Này làm sao nhìn đều đối Hiên Khải trăm ít mà không một làm hại sự tình, lại ngược lại một tiếng cự tuyệt, là có ý gì? Chỉ có hạ tiện các loại một đám khởi nguyên đế nhìn ra chút manh mối, chỉ sợ chỉ là bởi vì Long Phong vừa mới ngăn tại Sở Lăng Tiêu trước mặt cử động nho nhỏ này tạo thành. Xem ra tiểu tử này thật đúng là cẩn thận. Hạ tiện nhìn không được trong lòng tán thưởng một câu. Tuy nói hắn biết giống Sở Lăng Tiêu loại tồn tại này căn bản không thèm để ý chút nào những thứ này, nhưng Hiên Khải có thể làm được điểm ấy, đủ thấy Cấm Châu lão nhân tuyển hắn làm cái này Cấm Châu chi địa thế hệ trẻ tuổi lính quân nhân vật. Đúng là có đạo lý. Thiên phú cố nhiên là cân nhắc một người có thể hay không lại lên một cái tầng lầu thẻ đánh bạc. Nhưng nếu là hành sự không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, cái kia sợ sợ chết so bất kỳ một cách nào đều muốn sớm. Đây cũng chính là vì cái gì tại vạn giới chi địa trong lịch sử xuất hiện nhiều như vậy kinh tài diễm diễm thiên tài, lại sau cùng chỉ có chút ít mấy vị có thể lưu danh sử sách đi đến bọn họ tầng thứ này. Bất quá đáng tiếc, Hiên Khải tiểu tử, ngươi còn đánh giá thấp vị này ở đâu là cái gì trung cực nhân vật. Nhìn lấy vẫn như cũ ngồi ở kia, ánh mắt bình tĩnh, khoan thai tự đắc uống trà Sở Lăng Tiêu. Hạ tiện nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chỉ cảm thấy bọn họ những người này bây giờ đứng ở chỗ này chỉ là nguyên một đám tiểu sửu. Sau đó hắn lại nhìn một chút Long Phong, một trận thẳng lắc đầu. May mắn chúng ta những người này sớm đã biết, không phải vậy hôm nay làm không tốt thật cùng cái này Long Phong một dạng, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiên Khải hiền chất, ngươi cái này có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Lấy lại tinh thần Long Phong nhất thời chỗ sâu trong con ngươi lóe ra một chút giận dữ, ngữ khí cũng là hơi có chút lạnh nặng. Tại các tộc khởi nguyên đế trước mặt bị một cái tuổi trẻ bối phận cự tuyệt, hắn Long Phong theo kỷ nguyên ban đầu đến bây giờ còn là lần đầu tiên đụng phải. Trước kia hắn theo Cửu Không Thiên Đình xuống tới, chỉ cần hắn báo ra lai lịch của mình, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, cũng là nhất tộc khởi nguyên đế cũng sẽ không như thế bác bỏ mặt của hắn. Hôm nay lại bị một tên tiểu bối cho tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế cổ tổ ánh mắt tất cả đều nhìn sang, cái này khiến Long Phong càng cảm thấy có chút không xuống đài được. Vốn là hắn kế hoạch Hiên Khải chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Một tôn mở ra tam đại thiên huyệt vị đại tôn thần, vô luận tướng mạo khí chất, liền cổ tổ đều sẽ động tâm tuyệt thế vưu vật. Phối một cái tôn thần hoàn toàn dư xài. Thật không nghĩ đến Hiên Khải vậy mà không dùng suy tính, đa tả Long tộc trưởng hảo ý. Tiểu chất mặc dù so sánh người trong cùng thời coi như xuất sắc, nhưng tự hỏi còn đạt tới Long tộc trưởng chỗ nhận đồng độ cao. Trước mặt mọi người Hiên Khải vẫn như cũ là lời nói này. Nhất thời, Long Phong sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Sau lưng Long Tử Điệp, một đôi mắt đẹp bên trong cũng là trong nháy mắt lóe qua một tia băng lãnh. Cái này không biết tốt xấu thối nam nhân thật sự coi chính mình có cỡ nào xuất sắc sao, muốn không phải xem ở Cấm Châu lão nhân phân thượng. Ngươi cũng xứng coi ta Long Tử Điệp tương lai hôn phu. Nhưng cho dù Long Phong đã tại Hiên Khải trước mặt biểu hiện vẻ không ra, Hiên Khải thần sắc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn căn bản không cần lo lắng Long Phong sẽ đối với hắn thế nào. Chính mình chính là trung cực nhân vật đồ tôn. Long Phong thân phận lại thần bí, thực lực mạnh hơn, thì phải làm thế nào đây? Hết thảy tu sĩ điểm cuối phía dưới đều là run rế nhìn lấy Hiên Khải cách bộ dáng này. Tiên võ đế, các loại tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, tất cả đều cảm giác Hiên Khải não tử nhất định là bị hư. Như thế một cách vô cùng lớn đĩa bánh nện ở trên tay mình, ngoại trừ ngay từ đầu có chút hưng phấn, về sau qua trong giây lát, từ đầu tới đuôi lại một mực thờ ơ. Hiên Khải hiền chất, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng ngươi thái sư tổ thương lượng một chút, lại trả lời chắc chắn ta mới tốt. Long Phong sắc mặt đã lạnh nặng tới cực điểm, cả người càng là cắn răng thật chặt thẳng chằm chằm lên trước mặt Hiên Khải. Tiên võ đế bọn người nghe được Long Phong đem Cấm Châu lão nhân đều cho rời đi ra, nhất thời tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Cái này mới phản ứng được, tựa hồ căn bản không phải Hiên Khải có nguyện ý hay không sự tình, mà chính là muốn nhìn Cấm Châu lão nhân. Vị này trung cực nhân vật cần phải rất tình nguyện đồ tôn của mình cưới xuống một vị xinh đẹp như hoa đại tôn thần. Nhưng nào biết Hiên Khải một giây sau trả lời, vẫn không có cho Long Phong mảy may thể diện, thản nhiên nói: Long tộc trưởng, ngươi đây thì không cần quan tâm, thái sư tổ bên kia ta sẽ nói với hắn. Nhưng bỗng nhiên nghe được câu này, Long Phong lại là khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt tức giận cũng là không còn sót lại chút gì. Tiên võ đế bọn người cũng là mỉm cười. Cái này Hiên Khải so với Long Phong tôn này theo kỷ nguyên ban đầu thì sống đến bây giờ tồn tại còn quá trẻ, mấy câu liền bị Long Phong dẫn tới trong khe. Nói cho Cấm Châu lão nhân, Cấm Châu lão nhân nơi nào sẽ nghe ngươi. Bây giờ đệ nhất cấm địa cùng Cấm Châu như nước với lửa, cổ Long tục Long Phong chính là chân chính tiên thiên thần linh, so chưa thành thì trung cực trước đó Cấm Châu lão nhân thực lực kinh khủng hơn. Chỉ cần Cấm Châu lão nhân nguyện ý, Long Phong so với bọn hắn những thứ này khởi nguyên đế càng có cơ hội bước vào trung cực chi cảnh. Vô luận là có hay không nguyện ý, Cấm Châu lão nhân đều khó có khả năng vì một cách môn hạ đồ tôn từ bỏ một đầu chân long. Mà đúng lúc này, đón khách ngoài điện mặt, một mảnh tử khí đông lai, thiên địa biến sắc. Một cỗ độc thuộc về trung cực nhân vật khí tức khủng bố theo Cấm Châu nội địa truyền vang đi qua. Trong chốc lát, các tộc khởi nguyên đế sắc mặt tất cả đều đột nhiên biến đổi. Đến rồi trung cực nhân vật Cấm Châu lão nhân. Đến rồi, nhưng so với Long Phong bọn người, hạ tiện cả đám lại là cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng một trận thổn thức không thôi. Xem ra có người phải gặp tai ương đi. Ta vô địch 1 tỷ 523 chương 443 đã cũng không ý này. Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Đầy trời tử khí tràn ngập ra. Cái này tại vạn giới chi địa chỉ độc thuộc về trung cực nhân vật ra sân tiêu chí. Trong chốc lát, toàn bộ đón khách điện đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiên võ đế, các loại tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, nhìn lấy bên ngoài xuất hiện tử khí, cũng nhìn không được ánh mắt rung động rung động. Khắp khuôn mặt là chấn động cùng tôn sợ, còn có một tia sùng kính. Trung cực nhân vật A, bọn họ đám này khởi nguyên đế phấn tận cả đời, đợi tại những cái kia không có một ai, âm u đầy tử khí không biết trong không gian, đến tột cùng là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể sớm ngày thành tựu trung cực chi cảnh? Đây hết thảy tu sĩ đỉnh điểm

Long Phong càng là cả người đều ngớ ngẩn. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Đối mặt cổ Long tộc tộc trưởng Long Phong đề nghị. Cấm Châu lão nhân lại chỉ là nhẹ nhàng một câu. Đã cũng không ý này. Còn muốn hỏi ta làm cái gì cái này Long Phong thế nhưng là ngay trong bọn họ có hy vọng nhất. Trở thành trung cực nhân vật tồn tại. Nếu là Cấm Châu sẽ cùng cổ Long tộc thân càng thêm thân. Cái kia đối với Cấm Châu chỉ có chỗ tốt. Căn bản không có một tia chỗ xấu a, chẳng lẽ Cấm Châu lão nhân đã sớm cùng luân hồi trung cực cổ lộ. Triệt để cùng một tuyến nghĩ lại. Tựa hồ chỉ có cái này một nguyên nhân. Bây giờ là cao quý trung cực nhân vật Cấm Châu lão nhân. Trên đời này, ngoại trừ một cái khác trung cực nhân vật, còn có người nào làm cho hắn coi trọng mấy phần? Tiên, võ đế các loại tộc khởi nguyên đế, cổ tổ nhất thời cười khổ thẳng lắc đầu. Xem ra bọn họ vẫn không thể theo lẽ thường đến đối đãi một tôn trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Cổ Long tộc nội tình lại thâm hậu. Cho dù Long Phong tu luyện trung cực nhân vật sáng tạo vô thượng pháp, cũng tại chính thức trung cực nhân vật trước mặt không tính là cái gì. Long Phong cảm thấy một mặt nhục nhã, nhưng cũng không dám quá biểu lộ ra, trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Hắn trả tự hỏi, không dám hướng trung cực nhân vật đưa ra nghi vấn, đành phải mặt không thay đổi, cung cung kính kính lui sang một bên. Chỉ bất quá, trong lúc mơ hồ, lại là thật chặt nắm lên song quyền, sau đó, lại rất là không cam lòng nới lòng. Trung cực nhân vật chỉ có thành tựu trung cực nhân vật. Hắn có thể cùng Cấm Châu lão nhân tránh thức có thể đối thoại. Bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Sau một khắc, Long Phong ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại đối diện Hiên Khải, trong mắt không khỏi lóe qua một tia lánh mang. Tiểu tử này, còn thật bị hắn nói trúng. Cấm Châu lão nhân, căn bản không thèm để ý bọn họ những người này. Hắn cái này tiên thiên chủng tộc tộc trưởng, tại chính thức trung cực nhân vật trước mặt, cũng bất quá không có bất kỳ cái gì nói chuyện phần. Tiểu tử, ngươi cho các ngươi lấy một ngày nào đó, ta Long Phong sẽ để cho ngươi hối hận mà đứng ở phía sau cổ Long tộc. Rất nhiều cổ tổ không khỏi mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Theo bọn họ cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc rỗi, lại đến rời đi Cửu Không Thiên Đỉnh, đến tới trên mặt đất về sau, căn bản là không có nghĩ tới Cấm Châu lão nhân đối đãi bọn hắn cổ Long tộc sẽ cùng đối đãi còn lại đại tộc như vậy tùy ý. Dù sao tộc trưởng của bọn họ Long Phong liền chưa thành thì trung cực chi cảnh, trước Cấm Châu lão nhân cũng không sánh bằng, lại tu luyện trung cực nhân vật sáng tạo vô thượng pháp, tổng hẳn là có thể để Cấm Châu lão nhân nghiêm túc đối đãi một chút đi. Thật không nghĩ đến lại là loại kết quả này. Ai, trung cực nhân vật, dù sao vẫn là trung cực nhân vật. Bọn họ quá nghĩ đương nhiên đứng ở một bên Long Tử Điệp vừa mới một mặt tự tin, hiện trong nháy mắt thì cùng xương đánh cà tím một dạng, căn bản không ngóc đầu lên được. Có thể Cấm Châu lão nhân dù sao chính là trong truyền thuyết trung cực nhân vật, trong nội tâm nàng lại có oán khí, cũng liền một câu cũng không dám nói. Không cam tâm đối ở hiện tại Long Tử Điệp mà nói, tâm lý chỉ có ba chữ: không cam tâm. Trung cực nhân vật quả nhiên như trong truyền thuyết miêu tả như thế, coi trời bằng vung, chưa đạt trung cực chi cảnh, bất kỳ người nào ở tại trong mắt chỉ là một cách không có ý nghĩa con kiến. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hiên Khải ngược lại là không có quá ngoài ý muốn, biểu lộ vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Hắn thấy bằng thái sư tổ Cấm Châu lão nhân bây giờ cảnh giới, cái này toàn bộ Cấm Châu chi địa gió thổi cỏ lay, sao có thể giấu giếm được thái sư tổ. Nhất định là lúc trước Long Phong đối thiên tộc nam nhân này cái kia một tia vô lễ hành động sớm đã thu hết thái sư tổ trong mắt. Không phải vậy sẽ không như hắn đồng dạng trước mặt mọi người để Long Phong xấu mặt. Nhưng toàn trường trong mọi người cũng chỉ có Hạ Tiện các loại một đám lúc trước đi theo Cấm Châu lão nhân đi qua để nhất cấm địa khởi nguyên đế tránh thức biết nguyên nhân. Giờ khắc này chung quanh càng là theo Cấm Châu lão nhân từng bước một hướng phía trước đi đến. Theo Hạ Tiện đám người hô hấp không tự kìm hãm được bình phong lên trong tích tắc. Đột phá biến càng thêm an tĩnh rất nhiều. Đi đi đi lớn như vậy đón khách điện. Chỉ có thể nghe được cấm châu lão nhân. Mười phần giòn nhẹ tiếng bước chân quanh quẩn tại bốn phía. Tựa hồ mọi người rất nhanh liền quên đi vừa mới phát sinh một chút cảm thấy lúng túng một màn. Tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế. Cổ tổ. Cái này mới hoàn toàn kịp phản ứng. Bọn họ tựa hồ quên đi trọng yếu hơn một việc. Cái kia thiên tộc nam nhân còn vẫn như cũ ngồi tại nên thuộc về. Trung cực nhân vật cấm châu lão nhân vị trí bên trên chưa bao giờ soát một chút. Tiên võ đế bọn người ánh mắt. Tất cả đều theo cấm châu lão nhân. Tiến lên phương hướng. Một đường chuyển qua phía trước nhất. Trong chốc lát. Các tộc khởi nguyên đế. Cổ tổ ánh mắt. Cũng thay đổi. Tiên võ đế thần sắc càng hơi hơi ngây ngốc một chút. Long Phong cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vừa mới hắn dự định trước đem hắn tính toán xử lý xong về sau lại nhìn Sở Lăng Tiêu chê cười. Khi đó Sở Lăng Tiêu cần phải sớm đã rời đi cái kia. Sau đó lại từ hắn hướng cấm châu lão nhân cáo trạng. Không chỉ có thể để cho mình ấn tượng tại một tôn trung cực nhân vật trước mặt biến càng sâu. Cũng có thể thuận tay mượn nhờ trung cực nhân vật cấm châu tay của lão nhân. Đem Sở Lăng Tiêu cái này cái đinh trong mắt. Trực tiếp nhổ. Dù sao. Đối phương lưng tựa đệ nhất cấm địa. Mặc dù thực lực. Kém hắn phía trên một bậc. Nhưng toàn bộ vạn giới chi địa. Hẳn là cũng chỉ có cái này thiên tộc nam nhân. Có thể miễn cưỡng cùng hắn đứng tại cùng một cấp bậc phía trên. Thật không nghĩ đến. Vẫn ngồi ở phía trước chính vì phía trên giờ khắc này. Càng là theo cấm châu lão nhân. Khoảng cách Sở Lăng Tiêu càng ngày càng gần lúc. Trong chốc lát. Toàn trường tính như ve mùa đông. Sở hữu nhân chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ mười phần khí tức ngột ngạt. Trong nháy mắt bao phủ tại toàn thân. Càng cảm thấy một cỗ thật sâu giật mình ý. Theo ở sâu trong nội tâm. Đột nhiên dâng lên. Dù là Long Phong. Cũng cảm thấy hai chân có chút đứng không yên. Vẫn ngồi ở cái kia cái này thiên tộc nam nhân. Điên thật rồi sao như thế xem thường trung cực nhân vật. Cho dù đứng phía sau để nhất cấm địa. Cũng không hề dùng a không nghĩ tới. Cái này thiên tộc nam nhân. Cuồng vọng đến loại tình trạng này nhìn lấy chỉ khoảng cách Sở Lăng Tiêu. Còn có mấy bước xa cấm châu lão nhân. Nhìn lại vẫn như cũ không nhúc nhích đạo này bạch y. Tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế. Cổ tổ. Đều là một mặt cười khổ. Như thế một người điên. Bọn họ trước kia càng đem kỳ làm thành đối thủ thực sự quá buồn cười. Không sai. Sau một khắc. Xuất hiện một màn. Lại là sứ Long Phong. Cùng tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế. Thậm chí vốn cho rằng đã biết Sở Lăng Tiêu. Thân phận chân thật hiên khải. Cũng là trong nháy mắt bị cấm châu lão nhân. Tình cảnh này cử chỉ. Chấn tóc đều dựng lên. Tất cả mọi người ánh mắt. Chừng như là hai khỏa linh đang đồng dạng lớn nhỏ. Một cái tiếp theo một cái. Trợn mắt liếu lưới. Chỉ gặp trong mắt bọn họ trung cực nhân vật. Hết thảy tu sĩ điểm cuối cấm châu lão nhân lại hơi hơi khom lưng. Tự mình hướng ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu. Rót một chén trà ngài. Mời chậm dùng giờ khắc này. Càng theo cấm châu lão nhân một câu nói kia toàn trường trong nháy mắt đều hóa đá. Ta vô địch 1 tỷ 523 chương 445 còn không tranh thủ thời gian. Hướng tiền bối lễ bái lẩm bẩm toàn bộ đón khách điện. Trong nháy mắt vang lên một trận liên tiếp. Mãnh liệt nuốt nước miếng thanh âm. Nhìn về phía trước cái kia người mặc áo tơ trắng cổ phục. Thần sắc vô cùng tôn sợ. Tự mình hướng Sở Lăng Tiêu châm trà cấm châu lão nhân. Tiên võ đế bọn người, lông tơ tận dựng thẳng, chỉ cảm thấy giờ phút này, huyết dịch đều đọng lại. Long Phong các loại cổ long tộc sở hữu nhân càng là cả người kém chút không có bị hù co quắp trên mặt đất. Sau một khắc, tiên võ đế sở hữu nhân. Tất cả đều vội vàng ra sức vuốt vuốt hai mắt. Còn tưởng rằng là trước mắt. Xuất hiện ảo giác. Có thể khi bọn hắn vò còn về sau. Nhìn về phía trước cái kia một bộ. vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào hình ảnh về sau. Trong nháy mắt bị hù bọn họ, miệng đều không khép lại được. Má ơi, trong chốc lát, tiên võ đế các loại sở hữu nhân toàn trường nhanh sợ choáng váng, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Hiên Khải cũng không nghĩ tới, chính mình Thái Sư Tổ, bây giờ đứng hàng trong truyền thuyết trung cực nhân vật, lại trước mặt mọi người, tự thân vì Sở Lăng Tiêu châm trà, không là đối phương cũng hẳn là trung cực nhân vật sao? Cùng là trung cực nhân vật Thái Sư Tổ, cần phải làm đến nước này sao? Tây thình lình ở giữa, Hiên Khải trợn mắt hốc mồm, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Sau một khắc, lấy lại tinh thần Long Phong, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt giật mình ý, làm sao cũng vung đi không được, nhìn chằm chằm vào ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất bắt đầu nghiêm túc xem kỹ. Bỗng nhiên, Long Phong ngây ngẩn cả người. Trước đó hắn cũng cảm giác ở nơi nào gặp qua Sở Lăng Tiêu. Bây giờ nhìn kỹ lại, hắn vững tin chính mình nhất định là đã gặp ở nơi nào, nhưng vô luận hắn làm sao nhớ lại, đều nhớ tới, nhưng đối với hắn giờ phút này, trong lòng đã là cùng tiên võ đế một dạng, sợ hãi tới cực điểm. Sắc mặt càng là một mảnh trắng bịch, bờ môi đều tại run rẩy. Mặc dù cố nén không có hoảng sợ co quắp trên mặt đất, nhưng toàn bộ thân thể đều tại không cầm được điên cuồng run rẩy. Càng là nhìn đến làm Sở Lăng Tiêu dùng nhàn nhạt ánh mắt ra hiệu một chút Cấm Châu lão nhân về sau, vị này trong mắt bọn hắn trung cực nhân vật lúc này mới mặt lộ vẻ một cố thủ sủng nhược kinh tư thái, ngồi ở chính vị một bên khác. Thời điểm nhất thời chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh thấu, da đầu càng là tê dại một hồi. Ngoại trừ Hạ Tiện các loại một đám khởi nguyên đế, tại chỗ các tộc sở hữu nhân hô hấp đều đình chỉ. Ảo giác nhất định là ảo giác trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Hết thầy tu sĩ đỉnh điểm, làm sao có thể tại một người trước mặt biểu hiện như là dưới tay một cái tiểu tốt đồng dạng hèn mọn? Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không tranh thủ thời gian tới hướng tiền bối lễ bái. Nhưng bỗng nhiên chỉ nghe được một đạo cực kỳ nghiêm khắc tiếng quát tháo truyền khắp toàn trường trong tích tắc. Tại chỗ bị hù Long Phong, tiên võ đế bọn người tất cả đều thân thể đột nhiên cứng đờ, vội vàng thì quỳ xuống. Oanh càng là đang nghe hai chữ kia trong nháy mắt, Long Phong, tiên võ các loại khởi nguyên đế, cổ tổ, trực tiếp kém chút không có hoảng sợ ngất đi. Cúi đầu lễ bái thời điểm, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tiền bối trung cực nhân vật, Cấm Châu lão nhân, lại xưng hô cái này thiên tộc nam nhân vì tiền bối như vậy. Nói cách khác, tê trong chốc lát, tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế toàn thân huyết dịch đều đọng lại, trong nháy mắt nhìn không được hít sâu một hơi. Long Phong triệt để sợ ngây người. Trung cực nhân vật cái này thiên tộc nam nhân là trung cực nhân vật, mà lại trước đó tại đệ nhất cấm địa diễn hóa luân hồi trước đó cũng đã là trung cực nhân vật. Bằng không Cấm Châu lão nhân không có khả năng xưng hô đối phương vì tiền bối, càng không khả năng tự thân vì kỳ châm trà. Trận này mời yến từ đầu tới đuôi là đều là bọn họ suy nghĩ nhiều, cái gì nhờ vào đó thăm dò đệ nhất cấm địa, cái gì nhờ vào đó yến đối thiên tộc đồng thủ, tất cả đều là chuyện phiếm nhạt. Cấm Châu lão nhân đây rõ ràng là muốn lôi kéo cái này thiên tộc nam nhân. Đây hết thảy đều là bọn họ tự cho là. Nhưng Hiên Khải trên mặt lại càng tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn thực lực mặc dù không so được tiên võ đế các loại cả đám, nhưng hắn so những người khác càng suy đoán ra Sở Lăng Tiêu đại khái thân phận. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thái Sư Tổ Cấm Châu lão nhân lại vì đối phương làm đến loại này phân thượng. Cái này bên trong không cần phải chỉ có những thứ này, nhất định là. Bỗng nhiên Hiên Khải ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn về phía Hạ Tiện các loại một đám khởi nguyên đế. Thấy đối phương hướng chính mình mặt mũi tràn đầy cười khổ bộ dáng, Hiên Khải đột nhiên ý thức được. Đây hết thảy nguyên nhân nhất định là xuất hiện ở lúc trước đi để nhất cấm địa thời điểm. Xảy ra chuyện gì để bọn hắn không cách nào tưởng tượng tràng cảnh nếu không. Lấy thái sư tổ bản tính. Cho dù là sớm tại chính mình trước đó. Đã đứng hàng trung cực chi cảnh nhân vật. Cũng không có khả năng làm cho thái sư tổ. Đối đãi như vậy giờ khắc này. Các tộc khởi nguyên đế. Vừa kinh sợ đứng lên không bao lâu. Chỉ nghe được phịch một tiếng. Tiên võ đế trực tiếp lần nữa hai chân. Thì quỳ xuống. Ánh mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn cái quỳ này không quan trọng. Đứng phía sau tất cả tiên võ tộc cổ tổ. Trong nháy mắt tất cả đều giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Một cái tiếp theo một cái. Mặt sợ hãi cũng quỳ xuống. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thằng nuốt nước miếng. Sau một khắc. Long Phong cũng bị hù. Thân thể đột nhiên run lên. Tiếp lấy trực tiếp hai chân mềm nhũn. Sau lưng Long Tử Điệp. Cùng tất cả cổ long tộc cổ tổ. Một trái tim càng là đều tại thời khắc này. Trong nháy mắt huyền đến cổ họng. Đến giờ khắc này. Toàn trường mới thật sự là tính như ve mùa đông. Hoàn toàn tính mịt. Các tộc sở hữu nhân. Cũng không dám ra ngoài một chút âm thanh. Ngồi tại chính vị một bên khác cấm châu lão nhân cũng không dám nói lời nào. Hắn rõ ràng. Làm sở lăng tiêu vừa bước vào cấm châu thời điểm. Tiên võ đế cái này thứ không biết chết sống. Thì hướng sở lăng tiêu ra một lần tay. Còn có Long Phong. Trước mặt mọi người khiêu khích bực này tồn tại. Hai người đây là tại tạ tội nhưng sau một khắc. Đứng lên trước đi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Tại các tộc sở hữu nhân tràn đầy ánh mắt hoảng sợ bên trong. Sở lăng tiêu nhẹ khẽ nhấp một miếng trà xanh. Sau đó. Vẹn vẹn nhàn nhạt liếc qua hai người. Bỗng nhiên. Tiên võ đế nhất thời không khỏi thở dài một hơi. Có thể sau một khắc. Vừa hắn đứng lên trong tích tắc. Trong nháy mắt sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trên mặt nhất thời tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Cả người tựa như là quả cầu ra xì hơi căn bản không dám có câu oán hận nào, vội vàng thì lui tại một bên. Các tộc sở hữu nhân đều ánh mắt thẳng trừng, như người kinh dị, hô hấp đều dồn dập. Bọn họ như thế nào nhìn không ra. Giờ phút này tiên võ đế đã cùng một tên phế nhân. Không có gì khác biệt. Một thân tu vi. Toàn bộ mất hết nhưng bọn hắn lại căn bản không cảm giác được. Vừa mới xảy ra chuyện gì không có sử dụng một tia khí tức liền đem một tôn khởi nguyên đế. Trong nháy mắt hóa vì một tên phế nhân. Cái này tựa hồ liền trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Đều làm không được đi trông thấy tình cảnh này. Đứng ở một bên Long Phong. Tại chỗ bị hù bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng trong lòng vẫn là không khỏi hơi hơi thở dài một hơi. Tiên võ đế là trực tiếp hướng nam nhân này. Không biết sống chết xuất thủ. Bây giờ chỉ rơi cái kế tiếp tu vi mất hết xuống tràng. Đã coi như là cực kỳ may mắn. Mà hắn cũng chẳng qua là một chút khiêu khích một chút sở lăng tiêu tiếp đó hẳn là không chính mình chuyện gì. Có thể sau một khắc. Long Phong sắc mặt. Trong nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệch. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ cảm thấy hai vai một cỗ mênh mông áp lực. Không đợi hắn kịp phản ứng. Phịch một tiếng tại toàn trường vô cùng run rẩy ánh mắt bên trong. Long Phong lại quỳ xuống. Lấy hắn làm trung tâm cái kia một mảnh mặt đất. Càng là từng trận thốn liệt. Ta để ngươi dậy rồi sao chỉ nghe được bên tai một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền đến. Giờ khắc này. Long Phong hô hấp có thể nghe. Trong mắt càng tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị. Ta vô địch 1 tỷ 523 chương 446 hiện tại. Người chết. Có thể minh bạch phịch một tiếng. Vang vọng toàn trường. Cổ long tục tất cả cổ tổ. Một cái tiếp theo một cái. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nhìn nhau không nói gì. Đừng nói là Long Phong chính mình. Thì là vừa vặn đứng dậy. Mất đi một thân tu vi tiên võ đế. Cũng trong nháy mắt sườn sốt. Tại chỗ sở hữu nhân trong đầu. Đều lóe qua một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bao quát ngồi tại một bên khác cấm châu lão nhân. Không biết sống chết. trực tiếp xuất thủ tiên võ đế, đều buông tha. Kết quả Long Phong lại là lần nữa quỳ xuống, đây là cái gì tình huống? Quỳ trên mặt đất Long Phong cũng là gương mặt kinh dị, căn bản không biết mình đã làm sai điều gì, lại để Sở Lăng Tiêu như thế đặc thù đối đãi. Chính mình chẳng phải khiêu khích một chút sao? So với tiên võ đế mà nói, hắn căn bản dâu ria mới đúng a, ngươi muốn chết như thế nào Long Phong? Cấm Châu lão nhân, toàn trường sở hữu nhân, thật muốn sát Long Phong cái này? Không, không muốn, tha mạng a, tha mạng, ta cũng vô tử tội a. Sau một khắc, Long Phong triệt để bị hù thất thố, cũng không lo được nhiều người nhìn như vậy, vội vàng một khắc không ngừng hướng Sở Lăng Tiêu đập lấy đầu. Đông đông đông, cả mặt đất đều trong nháy mắt một trận run rẩy lên. Đứng ở một bên Long Tử Điệp nhìn lên trước mặt tiên thiên thần linh kỷ nguyên ban đầu, càng từng theo hầu một tôn trung cực nhân vật Long Phong, như một con chó đồng dạng hướng Sở Lăng Tiêu cầu xin tha mạng. Trong nháy mắt một trái tim không hiểu run rẩy lên, trong đôi mắt đẹp càng nhiều một tia cảm giác khác thường, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu gương mặt kia không thả. Mà sau lưng một đám cổ long tộc cổ tổ lại là tất cả đều một mặt sợ hãi. Nếu là Long Phong chết rồi, vậy bọn hắn cổ long tộc chẳng phải quần long vô thủ sao? Vậy hắn cổ long tộc theo kỷ nguyên ban đầu vẫn bao trùm tại các tộc trên đỉnh đầu siêu cao địa vị, chẳng phải trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì sao? Bỗng nhiên tất cả cổ long tộc cổ tổ tất cả đều hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, cũng là hung hăng đập lấy đầu. Trong mắt bọn hắn, tiên võ đế đều có thể sống, tộc trưởng của bọn họ, cổ long tộc sáng tạo tộc chi đế, vì sao liền muốn phải chết? Cái này cũng quá không công bằng đi. Nhưng tất cả cổ long tộc cổ tổ ai cũng không dám đưa ra nghi vấn. Đại nhân, ta cũng vô tử tội a, ngài có thể tha qua tiên võ đế, vì sao không thể bỏ qua cho ta? Cầu ngài mở ra một con đường, tha ta nhất mệnh đi. Bây giờ cái gì tôn nghiêm, địa vị gì, tại Long Phong tâm lý đều đã không trọng yếu, hắn nghĩ chỉ cần có thể còn sống sót, liền cái gì đều là đáng giá. Toàn trường sở hữu nhân, bao quát Cấm Châu lão nhân ở bên trong, trên mặt mặc dù cũng đầy là e ngại, nhưng đều một mặt nghi hoặc nhìn Sở Lăng Tiêu. Bọn họ cũng muốn biết, vì cái gì Long Phong tội không đáng chết a? Không sai. Làm Long Phong ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn đột nhiên trông thấy Sở Lăng Tiêu gương mặt kia lại hơi hơi có một tia biến hóa, tuy chỉ kéo dài một giây, nhưng hắn lại tại cái này một giây bên trong nhất thời bị hù tê cả da đầu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, toàn thân càng là trong nháy mắt dùng mình một cái, cả người giống như lập tức đã mất đi linh hồn đồng dạng, ánh mắt cứng ngắc ngơ ngác nhìn Sở Lăng Tiêu, tiếng nói đều tại thời khắc này trong nháy mắt thay đổi. Ngươi là vừa nói xong không có mấy câu, nhất thời cả người bị hù nói năng bậy bạ, nói lung tung, không có nửa điểm ngày xưa phong thái, trong mắt chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi cùng kinh dị. Không, không đúng, ngươi không thể nào là hắn, hắn đã chết, hắn sớm tại kỷ nguyên ban đầu thì đã chết, ngươi làm sao có thể? Lại là hắn, nếu không phải đã sớm bị hù hai chân như nhũn ra, Long Phong giờ phút này tuyệt đối sẽ là một bộ thất kinh, khắp nơi chạy trốn dáng vẻ. Nhưng chung quanh sở hữu nhân nhìn lấy hắn đột nhiên biến thành cái dạng này, tất cả đều nhất thời một mặt mờ mịt. Cấm Châu lão nhân cũng là một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này tiên thiên thần linh, cổ long tộc tộc trưởng, sớm tại kỷ nguyên ban đầu chỉ thấy qua vị này, nhưng đối mặt mọi người vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc biểu lộ. Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ là thần sắc vô cùng bình tĩnh ngồi ở kia, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà xanh, nhàn nhạt nhìn lấy quỳ tại đó Long Phong. Hiện tại, ngươi chết, có thể minh bạch Long Phong. Bỗng nhiên, Long Phong nhất thời tự hồi thần lại, cùng Sở Lăng Tiêu bốn mắt nhìn nhau một sát na kia, nhất thời bị hù chỉnh cách đầu, đều chôn trên mặt đất. Mồ hôi lạnh càng là không ngừng theo cái trán chảy xuống. Tha cho, tha mạng, tha ta nhất mệnh, ta lần sau cũng không dám nữa. Nói, nhỏ bé yếu ớt thanh âm càng lúc càng lớn cho đến tràn ngập hoảng sợ, cực kỳ chấn lớn thanh âm rung động. Tha mạng a, sư phụ, đổ nhi, cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Chỉ cần ngài có thể tha ta nhất mệnh, ta nguyện cho ngài làm trâu làm ngựa, cũng không chối từ cổ long tộc tất cả cổ tổ. Tại chỗ sở hữu nhân, cấm châu lão nhân, trong chốc lát, sắc mặt của mọi người đều theo Long Phong mấy câu nói đó biến một mặt rung động. Cấm châu lão nhân các loại nổi lên nguyên đế còn tốt, dù sao sớm đã biết Sở Lăng Tiêu thân phận chân thật. Có thể những người khác giờ phút này cũng cảm giác là đang nghe thiên thư đồng dạng, trong lòng cực kỳ cảm thấy rung động. Tiên võ đế trợn tròn mắt, cổ long tục tất cả cổ tổ, còn có đứng tại cái kia long tử điệp, cũng đều trợn tròn mắt nhìn lấy ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, gương mặt không thể tưởng tượng. Đây chính là trong truyền thuyết Từ gia tộc trưởng, từng đang khai thiên tích địa thời điểm từng đi theo tôn này trung cực nhân vật, nhưng vì cái gì tộc trưởng ngay từ đầu không có nhận ra còn có tộc trưởng? Không phải đã sớm nói đối phương dùng hết lực lượng toàn thân vì kỷ nguyên này khai thiên tích địa về sau vẫn lạc sao? Bây giờ làm sao còn êm đẹp ngồi ở kia? Kỳ thật cái này cũng không trách Long Phong không nhận ra Sở Lăng Tiêu. Giống kỷ nguyên ban đầu, Sở Lăng Tiêu lưu tại vạn giới chi địa, giám thị nơi này động tính một đạo phân thân, cùng bản thể hắn tướng mạo cũng không giống nhau. Mà giống như vậy phân thân, hắn có thể tùy thời tùy chỗ huyễn hóa ra tới. Nhưng đừng nói tại chỗ sở hữu nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Long Phong chính mình cũng không nghĩ tới, kỷ nguyên ban đầu cái kia nam nhân lại giờ phút này sống sờ sờ ngồi ở trước mặt mình, không có không một tia nhận qua thương tổn dấu hiệu. Không chỉ có như thế, còn cùng đệ nhất cấm địa chủ nhân có vẻ như có rất sâu quan hệ, càng làm cho cấm châu lão nhân, một thế này nghịch thiên chứng đạo trung cực nhân vật, đều như thế tôn sợ. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Kỷ nguyên ban đầu hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đối phương chán nản bất lực, tức sẽ đi về phía tử vong tràng cảnh, một thân trung cực chi lực đều tiêu tán hầu như không còn. Bây giờ lại không có việc gì, cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình. A phịch một tiếng, Long Phong chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều vỡ nhanh. Có thể để hắn tránh thức thấp thỏm lo âu chính là hắn cảm thấy mình có chút không bị khống chế, sắp hiện nhập nguyên hình. Đây mới là hắn tránh thức vô pháp tiếp nhận một chút. Hắn nguyên hình căn bản không phải hoàng kim chân long, mà chỉ là một đầu dơ bẩn, toàn thân dính đầy bùn đất cá trạch. Nếu là tại nhiều như vậy ánh mắt trước mặt hiện nhập nguyên hình, cái này so chết đều khó chịu. Hắn thật vất vả mới trở thành cổ long tộc tộc trưởng, tu thành tôn quý hoàng kim chân long thân thể, làm sao có thể? Tha mạng sư phụ, tha mạng, ta có một chương luân hồi phù. Ngài không phải là muốn diễn hóa luân hồi sao? Có lẽ ta có thể giúp phía trên ngài một tay, chỉ cầu ngài có thể bỏ qua cho ta một mạng. Âm âm âm, Long Phong sợ xanh mặt lại, cả người điên cuồng cầu xin. Cùng trên người hắn mặc món kia hoàng kim đế bào, quả thực được thành mãnh liệt so sánh. Có thể sau một khắc, một thanh âm rơi xuống về sau, cổ long tục cùng tiên võ đế các loại tục sở hữu nhân trong nháy mắt lần nữa mắt trợn tròn. Chủ nhân Long Phong, chỉ thấy một đạo tướng mạo vô cùng lãnh diễm, khí chất cao quý nữ nhân rất cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người. Trong chốc lát, Long Phong một mặt kinh ngạc, làm hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến một đạo lệnh hắn làm sao cũng không nghĩ ra bóng người lúc, trực tiếp ngây dại. Giờ phút này đứng tại Sở Lăng Tiêu nữ nhân bên cạnh chính là một mực trầm mặc không nói gì Long Băng Giao. Ta vô địch 1 tỷ 523, chương 447 toàn trường chấn động. Hiện ra nguyên hình Long Phong choáng váng, cổ long tộc tất cả cổ tổ choáng váng. Một bên Long Tử Điệp cũng càng choáng váng hơn. Toàn trường sở hữu nhân bên trong, ngoại trừ Cấm Châu lão nhân, cùng Hạ Tiện những cái kia lúc trước cùng một chỗ tiến về đệ nhất cấm địa khởi nguyên đế, biểu lộ hơi hơi ngạc nhiên về sau. Vừa nghĩ tới Sở Lăng Tiêu thân phận chân chính về sau, cũng liền cũng không có biểu hiện đến cỡ nào chấn kinh bên ngoài. Tiên võ đế các loại một đám khởi nguyên đế, cổ tổ, lại là tất cả đều một cách tiếp theo một cách miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Liền đồng tử đều kìm lòng không được co rút lại. Cổ long tộc đương đại thần nữ, đừng nói là bọn họ những thứ này khởi nguyên đế, chính là bây giờ tại chỗ cổ tổ bên trong, cũng từng tận mắt nhìn đến qua long băng giao, bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ, đi ra tràng cảnh. Tự nhiên biết cổ long tộc thần nữ đại biểu cái gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cổ long tộc thần nữ so với tiên thiên thần linh Long Phong thân phận còn muốn thâm bất khả chắc. Dù sao cũng là bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ đi ra người. Vẫn là lấy mở ra tứ đại thiên huyệt vị đại tôn thần chi thân bước vào vạn giới chi địa. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, cổ long tộc một thế này thần nữ lại cũng cùng Sở Lăng Tiêu có lớn lao liên hệ, còn trực tiếp gọi kỳ. Chủ nhân toàn trường một mảnh chấn động. Tiên võ đế rất nhiều ánh mắt không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy giờ khắc này toàn bộ tâm linh đều tại run rẩy kịch liệt, từ đầu đến chân đều cảm thấy một cỗ xưa nay chưa từng có đại khủng bố một đường sông lên đầu, làm cho người phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh dị. Hết thay trước mắt đã cho thấy luân hồi trung cực cổ lộ chủ nhân cũng cùng nam nhân này có một số không thể tưởng tượng quan hệ. Nếu như là dạng này, cái kia hết thảy đều có thể thuyết phục, trách không được bọn họ lúc trước nhìn đến bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ bên trong đi ra không phải ấu thai. Nguyên lai luân hồi trung cực cổ lộ là nhìn tại trên mặt của người đàn ông này mới đặc thù chiếu cố ông trời ơi. Một bên một thân tu vi mất hết tiên võ đế, giờ phút này mặt mũi tràn đầy yên lặng, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh rung động. Tóc sẽ xảy ra a. Cái này cần cái gì tầng thứ mới có thể để cho luân hồi trung cực cổ lộ đều nguyện ý mở ra một con đường tây. Bỗng nhiên, Long Phong cả khuôn mặt phía trên tràn ngập sợ hãi. Toàn bộ thân thể đều nhanh như một bãi nước đọng đồng dạng, hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Như thế tính ra, một người sau lưng vẻn vẻn liên lụy ra ba quát Cấm Châu lão nhân ở bên trong ba tôn trung cực nhân vật mà lại. Còn như thế đối Sở Lăng Tiêu tất cung tất kính cái này. Đừng nói là Long Phong, chính là bốn phía các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, cũng đều bị hù toàn bộ thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Tứ chi một trận dùng mình, chỉ cảm thấy đời tại vạn giới chi địa nhiều năm như vậy, mà thành lập đi ra thế giới quan, đều trong nháy mắt đứng trước sụp đổ. A âm giờ khắc này, toàn trường ngốc trệ, hoảng sợ, chấn động dưới ánh mắt, chỉ nghe được một đạo vô cùng chói tai nứt xương thanh âm, nương theo lấy từng trận khàn cả giọng, vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Long Phong trên người món kia tôn quý hoàng kim đế bào trực tiếp hóa thành cho tàn. Bản thân hắn càng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, cả người đều như một cái chó chết, thân thể cuộn mình ở cùng nhau. Không, không muốn, không muốn, sư phụ tha mạng a, tha mạng. Sau một khắc, chỉ thấy Long Phong thì thay đổi, cả người từng chút thu nhỏ. Cuối cùng tại toàn trường tất cả mọi người chú mục phía dưới, biến thành một cái toàn thân dính đầy bùn đất, tản ra dơ bẩn chi khí màu đen cá trạch, cùng cao trượng 10.000 dặm, vô cùng tôn quý hoàng kim chân long so sánh, cũng vẹn vẹn chỉ có một bàn tay cỡ như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm thuộc về cổ long tộc tộc nhân khí tức. Cái này, trong chốc lát, nhìn lấy đầu này màu đen cá trạch, cổ long tộc tất cả cổ tổ, tất cả đều trợn tròn mắt. Nguyên một đám tất cả đều lần nữa há to mồm, gương mặt kinh ngạc cùng không thể tin được. Quỳ bái tại lớn nhất sau lưng Long Tử Điệp cũng triệt để ngây dại. Tại sao có thể như vậy? Đường đường tiên thiên thần linh, cổ long tộc sáng tạo tộc chi đế, cái thứ nhất thập trảo hoàng kim chân long chân thân, làm sao lại thật là một cái cá trạch nhỏ? Lúc trước Long Phong mang lấy bọn hắn cùng cửu thiên phượng hoàng nhất tộc dối thời điểm, bọn họ liền nghe đến cửu thiên phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng nói Long Phong chỉ là một cái màu đen cá trạch biến ảo. Bọn hắn lúc đó còn tưởng rằng cái này vẻn vẹn chỉ là đối phương một câu phẫn nộ lời nói, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ căn bản không cảm giác được nửa điểm thuộc về cổ long tộc hoàng kim chân long khí tức, chỉ có toàn trường ô chọc chi khí. Các tộc khởi nguyên đế, bao quát cấm châu lão nhân ở bên trong cũng đều một mặt kinh ngạc, miệng đầy không nói gì. Đường đường kỷ nguyên ban đầu liền đã tồn tại tiên thiên chủng tộc cổ long tộc sáng tạo tộc chi đế, đúng là giả. Mấu chốt nhất chính là bọn họ nhiều năm như vậy lại cũng không nhìn ra giờ khắc này tất cả cổ long tộc cổ tổ tất cả đều gương mặt nổi giận, nhìn lấy đầu này màu đen cá trạch, trong mắt càng là ớn ra lửa giận. Bọn họ lại bị Long Phong theo kỷ nguyên ban đầu một mực lửa gạt đến bây giờ. Cái kia một đầu màu đen cá trạch đã cuộn mình thành một đoàn, trên thân dính đầy chất nhầy, giờ phút này thành vì bản thể Long Phong, căn bản không nói ra nửa câu đến. Tại toàn trường sở hữu nhân ánh mắt chán ghét phía dưới, hắn càng là đều muốn chết rồi. Mà hắn căn bản không nghĩ ra Sở Lăng Tiêu vì cái gì còn sống. Đây cũng chính là lúc trước cửu thiên phượng hoàng tộc trưởng Phượng Mộ Tuyết nghiêm quát toàn trường thời điểm, hắn vì cái gì trên mặt không có lộ ra nửa điểm hốt hoảng bộ dáng. Bởi vì hắn rõ ràng trên đời này ngoại trừ cái kia nam nhân bên ngoài, không ai có thể đem hắn đánh về nguyên hình, cũng không ai có thể nhìn ra hắn chân thân. Chỉ vì đối phương ở trên người hắn hạ một đạo cấm chế. Nhưng hắn thực sự không có nghĩ đến chính mình sớm đã nhận định chết mất người, lại hiện tại êm đẹp ngồi ở kia sau một khắc, liền tử Long Phong trên thân bay ra một đạo vô cùng ánh sáng ấm ánh đoàn, trong nháy mắt chiếu sáng toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tắm rửa dưới ánh mặt trời rất là ấm áp. Bỗng nhiên sở hữu nhân khởi nguyên đế sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt tràn đầy nóng rực, liền hô hấp đều dồn dập, đều cảm nhận được đạo ánh sáng này đoàn bên trong lại ẩn chứa vô hạn thiên cơ, dấu có trung cực chi lực khai thiên ánh sáng. Cấm châu lão nhân ánh mắt cũng là nhìn không được chấn động một cái. Làm trung cực nhân vật, hắn có thể cảm nhận được đạo ánh sáng này đoàn tuyệt đối chính là kỷ nguyên này khai thiên tích địa thời điểm để lại lực lượng. Tuy vô pháp khiến người bước vào trung cực chi cảnh, nhưng tuyệt đối làm cho tu sĩ nhanh chóng đạt tới nhất tộc khởi nguyên đế tầng thứ. Sở Lăng Tiêu nhẹ khẽ liếc mắt một cái, tại toàn trường rất nhiều song run rẩy mắt dưới ánh sáng, một chỉ điểm ra, sau một khắc đạo này khai thiên ánh sáng liền tiến vào Long Băng Giao trong thân thể, khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh, rồi sau khi lại trong nháy mắt liền bước vào cổ tổ tầng thứ. Nhìn toàn trường mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đứng ở một bên Long Tử Điệp càng là một đôi mắt đẹp tràn đầy run rẩy, nhưng con mắt của nàng không phải nhìn lấy Long Băng Giao, mà chính là một mực chăm chú vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Trong nháy mắt đôi mắt đẹp càng thêm mê ly, cả người đều nhanh nhìn ngây dại. Phịch một tiếng, Long Phong triệt để chết đi cá trạch thân thể càng là trực tiếp biến thành cho tàn, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra.